Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 5, Tư Tế Đỏ. Audio truyện.org. Chương 21, Kề Thần Dụ. Sân ga ban đêm gió lạnh gào thét, khiến đèn khí ga đang treo cao lắc lư qua lại. Trong cảnh tượng như vậy, ánh sáng nhàn nhạt khi thì kéo dài, khi thì thu ngắn, khiến đoàn tàu hơi nước đang lẳng lặng nằm trên đường ray có lúc thoát khỏi đêm đen, có lúc lại chìm vào bóng tối, càng mang đến cảm giác tĩnh mịch u ám khó diễn tả bằng lời. Lúc này một đội cảnh sát mặc đồng phục đen trắng tiến vào sân ga, được sự hướng dẫn của quản lý trực ban của công ty đường sắt, đi thẳng về phía đoàn tàu khổng lồ có vẻ hơi cũ kỹ kia. Không biết vì sao, sau khi toàn bộ hành khách rời đi, tất cả nhân viên gồm cả trưởng tàu đều quay về toa xe, không ra nữa. Tôi có phái người đi tìm họ, bảo họ mau đi ra ngoài để nghỉ ngơi cho sớm. Kết quả người được phái đi kia nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi toa tàu, chỉ kêu ầm lên như bị bệnh tâm thần là. Chết hết rồi. Quản lý trực ban của công ty đường sắt mặc áo khoác màu lam xách theo đèn bão, vừa đi vừa miêu tả lại tình hình. Từ cơ thể còn hơi run và giọng kể lắp bắp của anh ta, các cảnh sát không khó nhìn ra trong lòng anh ta thực sự đang rất sợ hãi, dường như chỉ cần có người đột nhiên chụp lấy vai anh ta, thì anh ta sẽ nhảy phắt lên, bỏ lại tất cả, chạy thẳng ra cửa ga. Cảm xúc ấy cũng lây sang cả các cảnh sát, họ đều đặt tay lên hông, chạm vào bao súng. Tiếng giày da dẫm cồn cột xuống mặt đất trắng văng vẳng từng đợt, nhóm cảnh sát đi theo quản lý trực ban, cảnh giác tiến vào toa tàu đầu tiên. Trong toa tàu, mỗi hàng ghế đều có hai người ngồi, họ chia ra trái phải, đều cách xa cửa sổ, lúc này đang dựa lưng vào ghế, không hề nhúc nhích. Nương theo đèn khí ga ngoài cửa sổ và ánh đèn bão trong tay, cảnh sát trưởng dẫn đầu nhanh chóng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Ở đây đều là nhân viên công tác trên xe lửa hơi nước, họ mặc đồng phục màu lam chia ra kiểu dáng nam nữ. Lẳng lặng ngồi dựa vào nhau, gương mặt xanh trắng, mắt mở trừng trừng, tuy không có tiếng hít thở, nhưng khóe miệng rõ ràng đang nhếch lên, để lộ ra 8 cái răng. Bị một loạt gương mặt tươi cười giống hệt nhau đập ngay vào mắt trong khoảng cách gần, ai nấy có mặt đều dựng hết cả tóc gáy, theo bản năng dừng hô hấp. Với họ mà nói, cảnh tượng như vậy vừa quỷ dị vừa khủng bố, chỉ muốn lập tức quay đầu ra khỏi nơi này, đợi trời sáng rồi quay lại kiểm tra tình hình. Cảnh sát trưởng dẫn đầu phải âm thầm hít sâu 2 lần. Lệnh cho một cảnh sát đứng bên cạnh. Đi xác nhận xem có phải họ đã chết cả rồi không? Nói tới đây, anh ta lại không nhịn được liếc mắt nhìn quản lý trực ban của công ty đường sắt một cái. Anh đi theo, xem thiếu người hay thêm người. Vâng, thưa ngài cảnh sát. Quản lý trực ban rung giọng nói. Anh ta và vài vị cảnh sát cùng đi vào toa xe, những cảnh sát còn lại đều rút súng ra, đề cao cảnh giác. Trong sự yên tĩnh làm người ta khó mà chịu được, thời gian thong thả trôi qua, rốt cuộc, mấy vị cảnh sát cũng dừng lại ở cuối toa tàu, xoay người lại hô lên. Xác nhận toàn bộ đã tử vong. Vị quản lý trực ban công ty đường sắt kia đi theo run lẩy bẩy nói. Thiếu hai người, một trưởng tàu, một người điều khiển. Thấy lâu như vậy mà vẫn không có gì bất ngờ xảy ra, cảnh sát trưởng dẫn đầu cũng bình tĩnh hơn, ngẫm nghĩ rồi nói với toàn bộ cảnh sát. Giữ nguyên hiện trạng thi thể của họ, đợi kiểm tra nguyên nhân tử vong. Đồng thời, phân ra hai tổ, một tổ đi đến các toa tàu khác tìm trưởng tàu và nhân viên điều khiển, một tổ tra xét dấu vết hiện trường, thu thập các tài liệu tương ứng. Đợi mặt trời lên, sẽ kiểm tra một lượt các nhân viên của chuyến tàu và hành khách đã đi trước đó, tìm kiếm điểm chung và điểm đặc thù. Tuy có rất nhiều hành khách lúc mua vé không đưa ra văn kiện chứng minh thân phận, nhưng cảnh sát trưởng dẫn đầu tin rằng luôn có thể tìm ra được một vài người đăng ký chính xác thông tin của bản thân, sau đó hỏi họ xem trên chuyến tàu có xảy ra tình huống bất thường hay là lữ khách nào đáng chú ý hay không. Anh ta vừa dứt lời, một luồng gió lạnh thấu đến tận xương không biết từ đâu lùa tới, gào thét xuyên qua toa tàu. Đợi đến khi tất cả trở lại bình thường, cảnh sát trưởng dẫn đầu đang định nhấn mạnh lại lời vừa rồi, bỗng nhiên phát hiện có điểm không đúng. Các nhân viên công tác trên xe lửa hơi nước dựa vào ghế ngồi vẫn trợn tròn mắt như trước. Sắc mặt xanh trắng, nhưng miệng thì đã khép lại từ bao giờ, không để lộ ra 8 cái răng nữa. Trong một căn phòng xa hoa của khách sạn, đèn treo trên tường chiếu rọi lẫn nhau, khiến khu vực kê bàn trải thảm sáng rỡ như ban ngày. Kelin đã biến thành dáng vẻ của Demon Sparrow, ngồi trên ghế sofa một người, vắt chân trái lên đùi phải. Bên cạnh anh là kẻ thắng cuộc. Enzo bị bản địa hóa, phía trước là một hàng con rối tà giáo. Đây chính là bộ phận nhân viên có ý đồ hiến tế toàn bộ hành khách trên xe lửa hơi nước lúc trước, gồm cả người đàn ông có khối sưng đỏ trên má và trưởng tàu, nhân viên điều khiển đứng đầu. Họ dùng các dáng vẻ khác nhau, từ những khu phố khác nhau đi đường vòng đến nơi này tụ tập. Ai bảo các ngươi làm hiến tế? Cơ Linh thấp giọng hỏi. Sau khi tấn thăng danh sách 4, trở thành pháp sư quỷ dị. Anh không những có thể đọc được suy nghĩ từ tầng ý thức cạn của con rối, mà còn có thể lợi dụng khả năng khống chế dây linh thể được tăng lên mà trực tiếp làm ra các chuyện thông linh tương tự. Đương nhiên cấp bậc của bản thân con rối càng cao, thì hiệu quả thông linh càng kém. Sau khi im lặng một chút, trưởng tàu rõ ràng là người loen, có bộ râu dày rậm kia đờ đẫn mở miệng đáp. Là dụ lệnh của thần. Thần nào? Cơ Liên nhận chén trà gốm từ tay kẻ thắng cuộc Enzo, nhấp một ngụm rồi hỏi. Trưởng tàu ngây người đáp. Thần chính là thần, không có người khác. Cơ Linh bỏ chén xuống, hỏi tiếp. Người ấy hạ thần dụ bằng cách nào? Cụ thể đã nói gì? Trưởng tàu kia chợt trở nên vô cùng cung kính. Ngài ấy thông qua thần vật để ban dụ lệnh, bảo chúng tôi dùng một lượng lớn sinh mệnh để hiến tế, làm vui lòng ngài ấy. Còn ngài ấy sẽ cho chúng tôi được bất diệt trong đất nước của ngài. Hiến tế một lượng lớn sinh mệnh. So với linh giáo đoàn, học phái Hoa Hồng, từ trước đến nay họ đều nổi tiếng với cách hiến tế đẫm máu. Nhưng cách nói nhận được sự bất diệt ở trong đất nước của thần lại có chút gì đó tương tự với tư tưởng của linh giáo đoàn, đương nhiên không loại trừ là cố ý bị ra để lừa mấy người này. Cơ Linh cân nhắc một hồi rồi nói. Thần vật gì? Vị trưởng tàu kia không trả lời, liếc mắt nhìn người đàn ông có vết sưng đỏ ở má. Người đàn ông này lập tức lấy ra một thứ ở trong túi cạnh sườn áo. Đó là một con búp bê vải giống như được làm bằng tay, có đôi mắt và miệng cong cong. Vào những thời điểm đặc biệt, thần sẽ thông qua nó để truyền đạt mệnh lệnh cho chúng tôi. Đây là thứ tôi mua ở ngoài chợ tạp hóa. Người đàn ông có vết sưng đỏ ở má nói đều đều, giọng không hề dao động. Thứ này. Trong chớp mắt, Cơ Liên nghĩ đến rất nhiều khả năng, sau đó để kẻ thắng cuộc. Enzo cầm lấy con búp bê vải kia, cẩn thận kiểm tra. Nhưng không phát hiện ra chỗ bất thường nào. Với kinh nghiệm của anh, vấn đề thực sự không nằm ở con búp bê, tình huống thế này sẽ chia làm hai loại. Một là có ai đó ở nơi cách đó không xa, dùng con búp bê vải để che mắt, giả vờ làm thần linh. Hai là thật sự có một tồn tại bí ẩn nào đó, đặc biệt đánh dấu thứ này, mượn nó để truyền đạt thần dụ. Nếu là giả thiết trước thì chắc chắn đã phát hiện ra các nhân viên trên tàu đều tử vong, bắt đầu có sự đề phòng. Nếu là giả thiết sau, có lẽ còn chưa phát hiện ra được gì. Cơ Linh suy xét một hồi, để kẻ thắng cuộc Enzo đặt con búp bê vải kia lên chiếc bàn trước cửa sổ. Còn anh lập tức đứng dậy, nháy mắt biến thành một nhân viên công tác khác của chuyến tàu, đứng vào cùng hàng với những kẻ tà giáo kia. Sau khi kẻ thắng cuộc, Enzo quay về, cũng bắt đầu biến đổi giống thế. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bóng đêm ngày càng sâu. Đột nhiên trên mặt bàn đang chìm trong ánh trăng đỏ rực, con búp bê có mắt và miệng cong cong kia động đậy tứ chi, sau đó thong thả đứng lên. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 22, kẻ thánh giả y hàng lâm. Khi thân thể của búp bê vải đứng lên, trong mắt không hề có chút thần thái, hoàn toàn không thể chuyển động của nó cũng theo đó nhìn về phía khu vực ánh trăng đỏ rực không thể chiếu đến. Người đàn ông có cục sưng tấy ở má và những kẻ tà giáo khác vốn đang lẳng lặng đứng đó, lúc này lần lượt cúi đầu xuống, giơ hai tay lên, giống như muốn làm tư thế cầu nguyện, thành kính nghe thần dụ. Chỉ 2-3 giây sau, con búp bê vải rốt cuộc đứng thẳng người dậy, nó vừa định há cái miệng vốn không có lưỡi kia, phát ra giọng nói không thuộc về cơ thể. Này, thì toàn bộ động tác đột nhiên khựng lại, giống như máy móc bị rỉ sét nghiêm trọng. Cơ Linh trốn trong người một kẻ tà giáo. Ban nãy có nhìn thấy con búp bê này kéo dài dây linh thể. Một cách kỳ dị, vì thế không chút do dự bắt đầu thao túng. Trong căn phòng sáng ngời đèn tường, ánh sáng đột nhiên tối đi, con búp bê vải có mắt và miệng cong cong như bị rút mất xương sống trong chớp mắt, mềm mặt ngã xuống mặt bàn, không còn động tĩnh gì nữa. Trong lúc một ngọn đèn đường cách đó hơn 1000m nhấp nháy, Cơ Linh mất quyền khống chế cuộn dây linh thể. Kia! Lực lượng mượn con búp bê vải để dán trần kia chỉ mất 1-2 giây đã nhảy ra khỏi phạm vi năng lực của anh. Vù! Trong phòng nổi lên gió lạnh thấu xương, thảm trải sàn bên trên có đặt chiếc bàn đột nhiên bị rút ra, cuốn lấy người đàn ông có cục sưng tấy ở má và phần lớn kẻ tà giáo, chỉ có Cơ Linh đang ngụy trang nhảy lên trước, mới thoát khỏi sự cố ngoài ý muốn này. Đương nhiên, kẻ thắng cuộc. Enzo vừa vặn đứng ở mép thảm, nên không bị ảnh hưởng gì. Vù! gió rét cuốn cả chiếc thảm lên, bao chặt lấy mấy kẻ tà giáo, sau đó bịt kín miệng mũi họ, cuốn lấy yết hầu họ. Cùng lúc đó, một chiếc bút máy bụng tròn trên bàn tự động rút nắp ra, bắn lên, cắm thẳng vào cổ người đàn ông có cục sưng tấy trên má kia, không hề có khe hở. Chiếc ghế bành bằng gỗ chợt nổ tung, khiến những mảnh vỡ nhọn hoắt bị thổi bay lên, không tha cho những kẻ tà giáo còn lại. Ở vị trí sát tường, đường ống của đèn tường chủ động nứt ra, hơi ga ở bên trong xì xì phun ra. Tấm vải phủ trên sofa theo đó dựng lên, xoắn lại thành hình dây thừng, cuốn vào cổ trưởng tàu, mấy viên gạch lát sàn rầm rầm bắn ra, từ dưới đâm thẳng lên cơ thể của mấy kẻ tà giáo. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, toàn bộ đồ đạc trong phòng đều tràn đầy tính công kích, định bóp chết mỗi một sinh mệnh trong đây. Colin muốn né tránh, nhưng áo sơ mi, quần, dây lưng, áo khoác và mũ dạ, toàn bộ đều như có sinh mệnh của riêng mình, gắn sức cố định anh ở một chỗ. Anh chợt há miệng, phát ra âm thanh. Tách. Anh mô phỏng lại tiếng búng tay. Một ngọn lửa đỏ đậm từ trong túi áo anh bốc ra, bao trùm cơ thể anh trong chớp mắt, giải trừ giam cầm. Đúng lúc này, một tấm vải phủ sofa khác cũng dựng lên, giống như bị một người vô hình khoác lên người. Trong đôi mắt Colin lúc này phản chiếu một hình ảnh kỳ dị, cơ thể xuất hiện sự run rẩy, cứng ngắc đứng ở một chỗ, bị ác linh nhập xác. Lửa lúc trước bốc lên vẫn chưa tắt hết, đang định tiến thêm một bước thiêu hủy quần áo và máu thịt, lại đốt cả người thành một người giấy đen xì. Sau lưng người giấy này giăng kính hoa văn hình lông chim, mang đến cho người ta cảm giác không chân thực, nửa hư ảo. Đây là người giấy biến dị. Bị hơi thở của tử thần nhân tạo làm ô nhiễm. Ngay từ đầu Colin đã rõ nếu mình muốn đợi búp bê vải dị biến, thì chỉ trong hai tình huống mới có khả năng. Thứ nhất là kẻ đóng giả thần linh kia đang ở ngay gần, có thể nhận thấy được các tín đồ đã chết, vì thế chuẩn bị sẵn sàng, cố ý gián trần, đào sẵn bẫy cho người cố tình tìm rắc rối. Thứ hai là người dùng búp bê vải quả thực là một sự tồn tại bí ẩn nào đó, người ấy không biết rằng lễ hiến tế đã bị phá hỏng, vẫn gián trần dựa theo dự định lúc trước, đưa ra thần dụ. Tiến thêm một bước. Mà bất kể là tình huống nào, thì đều chứng tỏ sự việc khá nguy hiểm, cho nên làm sao có chuyện Colin lại thực hiện một buổi biểu diễn mà không có sự chuẩn bị. Căn cứ vào đặc điểm đối phương có thể gián trần hoặc là đang bám lên con búp bê vải, anh trước tiên đem người giấy biến dị vì bị hơi thở của tử thần nhân tạo làm ô nhiễm đặt vào trong hộp thuốc lá bằng sắt, cũng cho mức độ biểu hiện của con rối duy trì ở cấp bậc người bình thường, dụ dỗ mục tiêu bám lên người mình. Giờ phút này, đối tượng mà vị thần khi nhập xác được nhóm tà giáo sùng bái, từ Colin biến thành người giấy tử thần. Trong ngọn lửa đỏ rực, người giấy đen xì bùng cháy, một thứ màu trắng bệch chợt lan rộng ra, nhúng thêm mấy phần xanh lục. Một tiếng rên có vẻ hơi đau đớn theo đó vang lên, một tàn ảnh trong suốt trên song cửa sổ phản chiếu ánh trăng đỏ rực chợt lóe lên rồi biến mất. Gần như không phân biệt trước sau, các đồ đạc sống dậy. Trong phòng đều ào rơi xuống, khôi phục lại trạng thái yên tĩnh, mà trên người kẻ thắng cuộc Enzo chợt bùng lên ngọn lửa, bao bọc lấy hắn. Giờ phút này, trong thành phố cảng ở lục địa Bắc Nam, trong các dãy nhà san sát, cư dân đang hưởng thụ sự thả lỏng của buổi tối và không gian ấm cúng cùng gia đình, hoàn toàn không chú ý thấy trên cửa sổ thủy tinh, mặt ngoài của đèn tường nhà họ, thỉnh thoảng lại tối xuống một chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cùng với hiện tượng tối xuống của những thứ đó, còn có ánh lửa trong lò sưởi tường lúc to lên lúc nhỏ xuống, tàn tro trong bếp thỉnh thoảng lại hồng lên rồi tắt ngúm. Trong quá trình đó, mặt kính thủy tinh của các căn nhà là có số lần tối xuống nhiều nhất, sự thay đổi của ngọn lửa cũng vậy. Thế mà trong phòng, một vài tín đồ đang cầu nguyện mặt trăng nguyên thủy. Lại không hề phát hiện ra. Không biết qua bao lâu, ánh trăng đỏ rực sáng hơn một chút, tựa như phủ một tấm vang mềm lên cả thành phố. Mặt trăng chỉ sáng ngời trong giây lát rồi sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, ngọn lửa đỏ thẫm theo đó chợt bùng lên trên bất một ngọn nến bạc đặt trên một chiếc bàn ăn nào đấy. Kẻ thắng cuộc. Enzo từ trong đó đi ra, cơ thể và gương mặt nhanh chóng biến thành Demon Sparrow. Đúng vào giây phút trăng đỏ sáng hơn vừa rồi, anh đã mất dấu mục tiêu. Không những có năng lực phi phàm danh sách cao con đường quan hồn, mà còn có thể mượn sức mạnh của trăng đỏ. Hai phương diện này thế nào cũng phải dựa vào vật phong ấn hoặc là vật phẩm thần kỳ mới làm được. Colin lặng lẽ tự nói, đưa ra phán đoán sơ bộ. Bán thần bám lên người con búp bê vải kia sau khi bị người giấy tử thần làm ô nhiễm, anh vốn tưởng rằng sẽ có cơ hội bắt được đối phương, nào ngờ thực lực và thủ đoạn của kẻ địch mạnh mẽ và phong phú hơn anh dự đoán rất nhiều. Hiện nay anh chỉ xác định được duy nhất một điều, người này không phải là thiên sứ, thực lực và cấp bậc cũng còn kém xa. Suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu, Kalin rời khỏi phòng ăn, tiến vào phòng ở, nơi đó đang có một vài tín đồ cầu nguyện mặt trăng nguyên thủy. Khác với các kẻ tà giáo trên xe lửa hơi nước, họ rất rõ đối tượng mình sùng bái là ai, giống như là thành viên khá chính thức. Một bước, hai bước, ba bước, Kalin không nhanh không chậm đi vào phòng, những tín đồ kia đều phát hiện ra, quay đầu lại nhìn. Dưới ảo thuật hùng mạnh của pháp sư quỷ dị, họ coi Demon Sparrow là thần sứ giáng trần, trên đỉnh đầu đối phương có một vòng trăng đỏ đang lẳng lặng chiếu rọi. Các tín đồ lần lượt quỳ xuống đất, thành kính làm lễ. Kalin không dông dài, trầm giọng hỏi. Vị thánh giả đã gặp mặt các người lúc trước là ai? Một tín đồ trong đó tuy cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn cung kính trả lời. Thưa thần sứ, là Vu Vương Cơ La Mần. Vu Vương Cơ La Mần, cái tên này rất quen thuộc. À đúng rồi, chính là tác giả của quyển sách bí mật của mình. Không phải ông ta đã chết từ lâu rồi sao? Thời đại mà ông ta sống cũng đã cách đây hơn 1000 năm rồi, thánh giả không phải con đường đặc thù thì không thể nào sống lâu như vậy. Ông ta gia nhập học phái Hoa Hồng, nhưng vẫn tín ngưỡng mặt trăng nguyên thủy, dựa vào cách nào đó để kéo dài sinh mệnh mình. Hoặc là nói, bản thân danh sách của ông ta có thể khiến ông ta biến thành giống loài trường sinh. Kalin thay đổi suy nghĩ, nhớ ra nơi bắt nguồn cái tên Klamen này. Trên một con thuyền buồm đang thả neo ở ngoài bến cảng, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi vào trong khoang. Một bóng người có mái tóc đen điểm bạc xõa tung, từ trong gương đi ra, ông ta mặc áo dài màu đen hoa văn đỏ rực, trán, khóe mắt, hai má, bên mép có những nếp nhăn không sâu không nông, đôi mắt đỏ sọc như máu. Lúc này, trên mu bàn tay và những chỗ da khác lộ ra ngoài của ông ta, lỗ chân lông mở ra, từ đó mọc lên những chiếc lông tơ màu trắng pha chút màu bơ nhạt. Nét mặt ông già này hơi vặn vẹo, giống như vừa phải chịu nỗi đau đớn nào đó. Ông ta nhanh chóng ngồi lên giường, cúi thấp đầu, hai tay đan lại, thấp giọng tụng niệm gì đó. Trong ngôn ngữ tối nghĩa trúc trắc, trán ông ta từ từ nứt ra, bên trong giường như được khảm một vầng trăng tròn màu đỏ. Ánh trăng tản ra, bao phủ cả người ông già, lớp lông tơ màu trắng bên ngoài da lần lượt rút đi, rồi biến mất sạch sẽ. Nhưng cùng lúc ấy, bụng ông ta chợt phình lên, dường như đang đựng đầy chất lỏng. Cuối cùng, quần áo và ngay cả làn da ở chỗ đó cũng bị xé rách toàn bộ, một cục máu thịt mọc đầy lông chim trắng từ trong bụng ông già bay ra, rơi xuống bong tàu, dãy dụa uốn éo một hồi mới dần thối rữa biến mất. Phù! Ông già ngẩng đầu lên, thông thả thở hắt ra, trong đôi mắt đỏ sọc tràn đầy nghi hoặc. Ông ta thấp giọng lẩm bẩm. Bề tôi của tử thần. Nhưng hiện giờ hoàn toàn không có tử thần. Sáng sớm, tiểu đội kẻ trừng phạt của giáo hội Bảo Táp đã tiếp nhận vụ án nhân viên công tác xe lửa hơi nước tử vong bí ẩn, nhận được tin tức mới. Người điều khiển và trưởng tàu mất tích cùng vài hành khách đáng nghi khác, đều đã tìm được. Không mất bao lâu, vài thành viên của tiểu đội kẻ trừng phạt đã lần theo manh mối đi tới một nơi nào đó trong nội thành, phát hiện ra nhóm mục tiêu. Họ đang lẳng lặng treo cổ bên ngoài một căn nhà, treo thành một hàng. Đây là khiêu khích. Đội trưởng kẻ trừng phạt nghiến răng nghiến lợi gầm khẽ một tiếng. Nhưng đợi đến khi họ lấy thi thể xuống, tiến vào tòa nhà điều tra, thì lại thấy trong phòng có một đám tín đồ đang thành kính cầu nguyện mặt trăng nguyên thủy. Cử hành một nghi thức khá tà ác. Bắt hết tất cả lại. Đội trưởng kẻ trừng phạt sửng sốt một giây sau đó hạ lệnh. Đám tín đồ mặt trăng nguyên thủy. Này đến giờ dường như mới tìm lại được lý trí, lần lượt làm ra hành động phản kháng, nhưng nhanh chóng bị trấn áp. Hoặc chết hoặc bị thương. Đội trưởng kẻ trừng phạt nhìn quanh một vòng, nói với đồng nghiệp với vẻ khó hiểu. Ngoài cửa treo một loạt tử thi, thế mà họ đều không phát hiện ra. Một đội viên thuộc con đường độc giả suy tư rồi nói. Rất có khả năng những tử thi này dẫn chúng ta tới điều tra nơi này. Đội trưởng kẻ trừng phạt bớt nóng nảy, gật đầu như có điều suy nghĩ. Bán thần của giáo hội nào đó đi ngang qua làm. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 23, công tước. Bắc Lung, khu Tây, trong biệt thự nhà Odora. Theo lời triệu tập mà đến, em Linh quay gỡ cái mũ xuống, cởi áo khoác ra, đi vào phòng khách chờ đợi. Trong phòng này, trừ anh ra, còn có một vài nhân vật quan trọng của huyết tộc được gọi đến. Em Linh nhìn quanh một vòng, rồi chọn chỗ ngồi xuống cạnh một người đàn ông có sống mũi cao và hơi dị dạng. Người đàn ông này có mái tóc xù, mắt đỏ, khuôn mặt sắc nét, cầm trong tay một quyển tập tranh, lơ đãng liếc nhìn qua. Anh ta là huyết tộc đã cung cấp thông tin về tòa pháo đài cổ bỏ hoang ở giữa rừng Bilaiki cho Emlyn, tên là Ener Boya, là một tử tước. Emlyn vốn định mấy ngày nữa liền sẽ đi gặp tử tước này, không nghĩ rằng sẽ gặp được ở đây, anh cẩn thận suy tư một hồi, châm trước mở miệng nói. Ngài tử tước, tôi biết rất rõ, ngài thu được tình báo về tòa pháo đài cổ bỏ hoang ở rừng rậm Bilai từ đâu vậy? Làm sao? Khách hàng của cậu nói cho cậu biết, nơi đó không có quán linh cổ xưa. Ener Boya đem ánh mắt từ tập tranh trên dời đi, lườm Emlyn một cái. Không, không phải. Emlyn không đưa ra giải thích, cố gắng cường điệu vấn đề vừa rồi, tôi chỉ là rất hiếu kỳ về nơi khởi nguồn của tình báo kia, nó nghe có vẻ không đơn giản như vậy. Ener Boya khép lại tập tranh, hơi gật đầu nói. Này cũng không phải là chuyện bí mật gì, tôi là từ đấng níp mới biết đấy, thẳng thắn mà nói, tôi trước đây chưa từng nghe qua chuyện về phương diện này. Rất khó để tưởng tượng rừng rậm đi lai như thế mà lại có một tòa pháo đài tồn tại. Đấng níp. Emlyn theo trực giác trong lòng sinh ra một ý nghĩ. Lại là một lần thăm dò. Nhưng thăm dò như vậy cũng quá là nguy hiểm đi. Có khi phải làm phiền ngài kẻ khờ. Đến giải quyết. Emlyn hơi nhíu mày, hồi tưởng suy nghĩ thêm một ít chi tiết lúc trước, dò hỏi. Ngài tử tước. Vậy anh vì sao lại không tự mình đi thăm dò tòa pháo đài này? Tôi nhớ anh là một nhà khảo cổ học, hơn nữa trong quá trình này còn có thể thu hoạch vật liệu phi phàm đối ứng với quán linh cổ xưa. N kỳ quái nhìn Emlyn một cái rồi nói. Đấng níp nói cho tôi biết, nơi đó rất nguy hiểm, chưa đến tước vị bá tước, tốt nhất là không nên tới gần. Emlyn miệng hé mở, biểu lộ lại có chút ngẩn ra. Anh chợt chịu đựng lửa giận, đè nặng tiếng rồi nói. Trước đó anh vì sao lại không đề cập tới điểm này cho tôi? N cười một tiếng nói. Đây không phải việc rất rõ ràng sao? Bị huyết tộc chúng ta nắm giữ địa điểm cụ thể, tình hình sinh vật phi phàm cụ thể, làm sao có thể tồn tại mà không có lý do đặc biệt? Thấy Emlyn có chút mờ mịt, anh ta lại bổ sung. Bình thường tình báo hẳn sẽ là như vậy, nơi nào đó trong rừng rậm đi lai có khả năng tồn tại oán linh cổ xưa, có người đã từng nhìn thấy. Nhưng không cách nào tìm ra nguồn gốc của chúng. Điều này có nghĩa là việc tìm kiếm những oán linh cổ xưa rất khó khăn, là chuyện rất phiền phức, thời gian và công sức bỏ ra có thể sẽ nhiều hơn giá trị thực sự của chúng, vì vậy nên chúng mới tồn tại cho đến giờ. Tôi nghĩ đến việc cậu có thể rất dễ dàng liền nhận ra vấn đề của tình báo kia, và khách hàng của cậu cũng vậy, nếu bọn họ lựa chọn hành động, tất nhiên họ sẽ phải chuẩn bị kỹ càng. Trong giây thứ nhất, Emlyn cảm thấy tử tước Ener nói rất có lý. Hoàn toàn không cách nào phản bác, cho rằng mình và tiểu thư ma thuật sư quá mức ngu xuẩn mới cố gặp phải nguy hiểm, không liên quan gì tới đối phương. Trong giây thứ hai, Emlyn vừa thẹn vừa giận, tràn đầy phẫn hận đối với chính mình. Trong giây thứ ba, Emlyn lập tức nhận ra một vấn đề khác. Mặc kệ tình báo bản thân có biểu lộ ra tính nguy hiểm hay không, Ener Boya lẽ ra phải báo rõ điều đó, bởi vì biết rõ mức độ nguy hiểm, nguồn gốc nguy hiểm cùng biểu hiện nguy hiểm, đối với chuyện thăm dò sau này có ý nghĩa rất lớn. Không thể thiếu được. Anh ta cố ý làm vậy. Emlyn trong lòng đưa ra phán đoán cuối cùng, con mắt màu đỏ tươi hơi nheo lại, khẽ nâng quai hàm nói. Quả thật, điều này rất dễ thấy, nhưng tôi vẫn muốn biết tòa pháo đài cổ bỏ hoang kia rốt cuộc ẩn chứa nguy hiểm gì. N cầm lấy tách hồng trà có màu như máu ở bên cạnh lên, thưởng thức một cái rồi nói. Tôi cũng không rõ lắm, đấng níp cũng không nói. Vẻ mặt Emlyn trầm xuống, đang muốn mỉa mai một câu. Bỗng nhiên trông thấy Cosmi Odora đi vào phòng khách, nhìn về phía mình nói. Emlyn, vị đại nhân vật kia muốn cậu đi gặp thần. Được. Emlyn thu hồi lại tâm tình, chỉnh lại áo dê lê, không nhanh không chậm đứng lên. Dọc theo cầu thang đi xuống khu vực dưới lòng đất, anh cuối cùng nhịn không được, thấp giọng dò hỏi. Nam tước Cosmi, rốt cuộc vị đại nhân vật kia là ai? Tôi nên xưng hô như thế nào? Quý ngài Cosmi có bộ dáng trung niên không giấu giếm nữa, trong giọng nói tràn ngập ý vị tôn kính trả lời. Tông tước Omer. Tông tước Omer. Emlyn vô thức liền đứng thẳng lưng, đem ánh mắt hướng đến trên khung đèn tường bên cạnh, hình như muốn xác nhận lại hình dáng chính mình từ trong hình chiếu. Đây là một trong ba đại công tước của huyết tộc hiện giờ, là cường giả cổ xưa tồn tại từ thời đại tai biến, danh xưng trăng tròn. Hơn 3.000 tuổi, từng đi theo thủy tổ Lilith. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đây là danh từ có trong lịch sử cùng vinh quang của huyết tộc. Xuyên qua nhiều cánh cửa bí mật, Emlyn cùng Cosmi bước vào trong một đại sảnh màu gỉ sét. Mặt đất và tường nơi này đầy cỏ xanh, hoa tươi và ngũ cốc, rất nhiều côn trùng bò quanh thực vật rậm rạp, khiến Emlyn cảm thấy như đã rời khỏi thành phố, bước vào một vùng ngoại thành, cảm nhận sự phồn thịnh của sinh mệnh. Cảnh tượng này mới nhìn thì không thấy có gì kỳ lạ, nhưng nếu nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện ra rất nhiều chỗ cực kỳ quái lạ. Trên thảm cỏ xanh nứt ra một cái miệng, bên trong bay ra rất nhiều sợi dây bắt lấy sâu bọ, hoa tươi dùng cành lá làm tay, tự mình ngắt lấy mật hoa, từng hạt ngũ cốc nặng trĩu trên cành, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng khóc qua qua, sâu chia ra làm nhiều loại, đều không giống bình thường, có con mọc đầu rắn, có con mang mặt chim. Những thứ ấy càng vào giữa đại sảnh thì càng tươi tốt, ở đó đắp thành một phần mộ ung tùm. Cosmi hướng về phía phần mộ, cung kính cúi chào. Ngài công tước, Emlyn White đã đến. Chào buổi chiều, ngài công tước. Emlyn không còn cao ngạo như ngày thường, thậm chí còn hơi lúng túng. Trong phần mộ bật ra một tiếng cười nói hồn hậu, không nghe ra số tuổi. Một huyết tộc trẻ tuổi rất xuất sắc. Cosmi, ngươi lui ra ngoài trước đi. Vâng, thưa ngài công tước. Cosmi không người đáp lại, rồi rời khỏi đại sảnh có màu gỉ sét nhưng được phủ màu xanh tươi mát. Emlyn đứng đó, nghe thấy tiếng nói hồn hậu truyền ra từ phần mộ hỏi. Sáng nay, Níp nói cậu đã có được đặc tính phi phàm tương ứng với ma cà rồng nhân tạo tước vị tử tước. Đúng ạ, nhưng nó đã bị ô nhiễm, cần phải tịnh hóa. Emlyn lúc trước không đề cập đến chuyện loại bỏ ô nhiễm tinh thần ra khỏi đặc tính phi phàm, là vì anh tin rằng đây là một chuyện vô cùng dễ dàng đối với huyết tộc, ít nhất là nam tước Cosmi đã xác nhận là có thể làm được. Công tước huyết tộc ôm mơ ừm. Một tiếng. Tốt lắm, ta sẽ tự mình tịnh hóa phần đặc tính đó. Ngài dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tuy huyết tộc là một chủng tộc có tuổi thọ rất dài, nhưng vẫn sẽ trưởng thành và già nua, cũng có ra đời và chết đi. Bất kể thế nào, đối với một chủng tộc mà nói, bồi dưỡng thành viên trẻ tuổi luôn là việc tất yếu. Mà gần đây cậu tỏ ra là người có thiên phú trác tuyệt và năng lực ưu tú, trở thành đối tượng trọng điểm mà chúng ta coi trọng nhất. Cho nên ta muốn tự mình đến gặp cậu một lần, đưa cho cậu một vài thử thách, để cậu mau chóng trưởng thành. Thiên phú trác tuyệt và năng lực ưu tú. Cầm Emlyn lại lặng lẽ hết cao hơn một chút. Trong lòng anh ta chợt cảm khái một câu. Quả nhiên, giống hệt với phán đoán của người treo ngược. Sẽ có thử thách, sẽ có nhiệm vụ, sẽ có dò xét trực diện. Trong lúc cảm xúc tuôn trào, Emlyn cung kính đáp lại. Tôi luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng. Không tệ. Giọng nói hồn hậu của Ôn Mơ từ trong phần mộ truyền ra, nhiệm vụ kế tiếp của cậu là tìm ra thành viên quan trọng của học phái Hoa Hồng đang trốn ở Bắc Lung. Ở phương diện này, manh mối rất ít, nhiều tình huống cần cậu tự mình điều tra. Học phái Hoa Hồng. Họ có thù oán gì với huyết tộc chúng ta sao? Họ hình như có tiếp nhận một vài tín đồ của Mặt Trăng Nguyên Thủy. Thật ra Emlyn đã biết được khá nhiều chuyện có liên quan đến học phái Hoa Hồng ở trong hội Tarot, nhưng cố ý giấu đi, không thể hiện ra quá nhiều. Ngoại trừ tiếp nhận tín đồ của Mặt Trăng Nguyên Thủy, thì họ còn chiếm mất một thánh vật của huyết tộc chúng ta. Thánh vật này được Thủy Tổ để lại lúc trước, chúng ta phải lấy về. Trong giọng nói của Ôn Mơ thêm vài phần nghiêm túc. Thủy Tổ để lại thánh vật của huyết tộc. Emlyn không chút do dự lên tiếng đáp. Ngài công tước, tôi sẽ cố gắng tìm ra thành viên quan trọng của học phái Hoa Hồng ở Bắc Lung. Giọng của Ôn Mơ ôn hòa hơn. Tốt lắm, cậu đợi lấy thêm một vài tin tức ở chỗ Cosmi, rồi tìm ra điểm đột phá. Emlyn có phần không chờ nổi nữa, nhưng vẫn kiềm chế bản thân, cân nhắc hỏi. Ngài công tước, ngài có biết tòa pháo đài cổ bỏ hoang ở giữa rừng rậm Đi Lai không? Cậu muốn vào trong đó. Nơi đó rất nguy hiểm. Công tước huyết tộc Ôn Mơ ở trong phần mộ đưa ra câu trả lời. Emlyn không giải thích, trực tiếp xin chỉ bảo. Là nguy hiểm dạng gì ạ? Ôn Mơ bật cười nói. Thứ ở trong tòa pháo đài cổ đó có lẽ còn lớn tuổi hơn ta, xa xưa hơn cả rừng rậm Đi Lai. Ta cũng không biết ai đã xây dựng nó, chỉ rõ dưới lòng đất nơi đó có phong ấn một thứ, cất giấu một bí mật rất lớn. Bất cứ sinh vật nào chỉ cần tới gần nơi đó, đều sẽ gặp nguy hiểm bị sức mạnh sa đọa ăn mòn. Chúng ta từng nghĩ thứ đó có liên quan đến vực sâu, nhưng một ác ma sau khi bị ném vào trong tòa pháo đài cổ cũng bị ăn mòn, từ tàn nhẫn ác nghiệt trở nên điên cuồng hỗn loạn. Vậy vì sao ngài không thử mở phong ấn ra, để làm rõ tình hình chứ? Emlyn thầm lẩm bẩm một câu trong lòng, nhưng không dám nói ra miệng. Công tước huyết tộc Omer có danh hiệu trăng tròn. Không nói thêm nữa, kết thúc đề tài, để Emlyn rời khỏi đại sảnh. Chạng vạng, Bắc Lung bị mây đen bao phủ, một cơn mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Emlyn đội mũ dạ, đi lại dưới ban công có mái che, đôi mắt màu đỏ tươi tập trung vào tử tước Enerboya đang dạo trước cửa hàng đồ cổ phía trước. Anh tức giận vì đối phương cố tình cung cấp thông tin không hoàn chỉnh, sau khi rời khỏi nhà Odora thì làm ra hành động theo dõi theo bản năng. Nhưng sau khi đi theo được một lúc, thì anh lại trở nên mờ mịt, bởi vì anh vẫn chưa nghĩ ra phải đối phó với N thế nào, cũng chưa nghĩ xem phải làm đến mức độ nào. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 24, Thiên Phú Quyên Tiền. Sau khi mờ mịt đi theo N Boya một đoạn, Emlyn dần dần có ý định từ bỏ. Anh liếc nhìn cơn mưa càng lúc càng lớn bên ngoài hành lang, không khỏi thầm nghĩ. Nên trừng phạt N thế nào đây? Tuy anh ta chắc hẳn cũng nghe theo mệnh lệnh hoặc là gợi ý nên mới làm thế, nhưng vẫn rất đáng giận. Về phần ngài Nít, hiện giờ mình không có năng lực đó. Đợi mình trở thành hầu tước hoặc công tước, chắc chắn sẽ bắt ông ta phải trả giá đắt. Tiểu thư, ma thuật sư đã hoàn thành cuộc thăm dò đối với tòa pháo đài bỏ hoang kia, không biết có bị ngài Nít phái huyết tộc theo dõi không? Nhìn từ giọng điệu, cách miêu tả của cô ấy cùng phản ứng của ngài kẻ khờ, chắc là không có. Chẳng lẽ ngài Níp không phái huyết tộc đi loanh quanh tòa pháo đài cổ đó sao? Nhưng như thế thì có gì cần phải thử? Hay là nên nói, bởi vì có vấn đề gì đó mà để lỡ mất? Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Emlyn cảm thấy mình nên tìm người bàn bạc về việc trừng phạt Enerboya, anh thật sự thiếu kinh nghiệm về những chuyện tương tự. Theo bản năng, lựa chọn đầu tiên hiện lên trong đầu anh chính là người treo ngược. Đây là thành viên có thâm niên trong hội Tarot, luôn tỏ ra kinh nghiệm dồi dào trong mọi lĩnh vực, rất đáng tin cậy, chưa bao giờ khiến các thành viên khác thất vọng. Do dự vài giây, Emlyn tự phản bác lựa chọn này, bởi vì đây là chuyện thăm dò nội bộ giữa các huyết tộc với nhau, trước khi có kết quả mà tuyên bố với các thành viên khác của hội Tarot sẽ làm tổn hại đến hình tượng của huyết tộc và sự kiêu ngạo của anh. Căn cứ vào lý do tương tự, anh loại trừ sự lựa chọn thế giới. Đương nhiên, anh cảm thấy bản thân cũng có thể suy đoán ra được đề nghị mà thế giới đưa ra là cái gì? Yes. Không nhất thiết phải làm đến mức đó. Emlyn thầm lẩm bẩm một câu, vừa đi theo phía sau Enerboya không mục đích, vừa mở rộng các sự lựa chọn ra thế giới hiện thực. Sau đó, anh phát hiện mình cũng không có nhiều đối tượng để lựa chọn cho lắm, anh gần như không có bạn bè gì. Sau khi loại trừ cha mẹ đều là huyết tộc, anh chỉ có thể suy xét đến hai người. Một là cha xứ Utraski của giáo đường Bội Thu, hai là đại thám tử Sherlock Moriarty có lai lịch bí ẩn, đầu óc nhiều biện pháp. Sherlock rời khỏi Bắc Lung còn chưa về. Ôi, ngày mai đành đi tìm cha xứ, nhưng không thể nói trực tiếp như vậy được. Emlyn nhanh chóng đưa ra quyết định, lướt qua Enerboya đang tiến vào tiệm đồng hồ, đi đến cuối hành lang, nơi đó có mấy chiếc xe ngựa cho thuê đang đợi. Lên xe ngựa, cảm nhận bánh xe chuyển động, Emlyn tùy ý chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Thấy cơn mưa ngày một dày đang đập lên tấm kính, kéo thành từng vệt dài xuống tận bệ cửa sổ. Trong tầm nhìn mờ mịt của anh, từng chiếc xe ngựa chạy qua. Ori thu lại ánh mắt đang nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ xe ngựa, liếc mắt nhìn hầu gái Annie một cái, rồi lặng lẽ trao đổi với Susie đang ngồi bên cạnh. Cô dùng ánh mắt, vẻ mặt và động tác tứ chi không rõ ràng nói. Sắp đến nhà rồi, có chút hồi hộp. Susie vẫy vẫy đuôi, giơ một chân lên. Đẩy mắt kính viền vàng đang đeo ở cổ, kết hợp với sự thay đổi về màu sắc trên thể tâm trí và thái thể để biểu đạt ra ý của mình. Không cần quá lo lắng, quý cô Escan kia bề ngoài là bác sĩ tâm lý, thực tế chỉ ở cấp bậc người đọc tâm, không thể vạch trần được lời nói dối của cô. Ori khẽ gật đầu, nhìn xe ngựa chạy vào biệt thự xa hoa của nhà bá tước hôn, rồi dừng ở trước sảnh hiên có mái che. Từ khi gia nhập quỹ từ thiện giáo dục Len, thời gian cô ở nhà ba ngày ngày càng ít, vốn định hẹn quý cô Escan của hội tâm lý luyện kim đến số 22 phố Phê khu Bắc để gặp mặt, nhưng nếu ngài Đuyên đang Tết đi lục địa Nam, không có ở trong hội quỹ, thì cũng không cần nữa. Trong phòng sách chỉ thuộc về mình cô, Odi gặp quý cô Escan Oseleka có gương mặt trẻ con, mái tóc đen dài đến thắt lưng. Thật xin lỗi, sau khi quay lại Bắc Lung, tôi vội vàng đi tụ hội với bạn bè, sau đó lại gia nhập vào. quỷ từ thiện giáo dục lên. Mãi cho đến hôm nay mới gặp cô được. Sau khi để Sushi ở lại ngoài cửa, Ori tao nhã cúi chào, bày ra thái độ nhận lỗi của mình. Thực ra cô cố ý kéo dài việc đó trong khoảng một tháng, như vậy thì chuyện cô tiêu hóa xong ma dược bác sĩ tâm lý. Tấn thăng làm nhà thôi miên có vẻ sẽ hoàn toàn hợp lý, thuộc về tiến độ của thiên tài mà không có vấn đề gì. Escan không để ý lắm chào đáp lại. Tôi có nghe nói cô đã bôn ba vì những đứa trẻ đang khát khao tri thức, phẩm chất tốt đẹp của cô còn chói sáng hơn cả kim cương. Ori vừa ra hiệu bảo đối phương ngồi xuống, vừa đi tới ghế sofa một người, ừng một tiếng. Hoàn cảnh của lũ trẻ là điều mà tôi chưa từng được nhìn thấy, trong lòng luôn có một giọng nói thúc giục tôi phải đi làm gì đấy. Quý cô Escan, nếu cô rảnh rỗi thì có thể đi cùng tôi và các thành viên công tác của quỹ từ thiện giáo dục loan tới các trường học khác nhau, xem tình hình của phần lớn trẻ con trên thế giới này. Nói tới đây, cô khẽ cười một tiếng, giống như tự giễu. Xin lỗi, gần đây tôi luôn có thói quen mở ra chủ đề về phương diện này. Bởi vì tôi muốn để nhiều quý tộc và người giàu có tham dự vào việc thiện lành này, quyên góp được nhiều khoản hơn, giúp cho nhiều trẻ em hơn. Nghe Ori nói xong, Escan đáp lại với vẻ không được tự nhiên lắm. Tôi sẽ làm vậy, tôi cũng sẽ quyên góp ít tiền vào quỹ từ thiện giáo dục lên. Không, tôi cũng không bắt buộc cô phải quyên tặng. Đây là hành động xuất phát từ lòng tự nguyện tuyệt đối. Tôi chỉ hy vọng cô có thể đi xem, sau đó kể lại hoàn cảnh của bọn trẻ và tương lai chúng có thể có được cho những người bên cạnh cô, gồm cả các thành viên của hội tâm lý luyện kim. Ori lắc đầu từ chối đề nghị của Escan. Được. Escan đầu tiên là khẽ gật đầu với vẻ tán thành, sau đó chẳng hiểu sao lại cảm thấy chuyện này hơi vớ vẩn. Dụng ý thực sự của tiểu thư Ori hình như là tính mời tổ chức hội tâm lý luyện kim này quyên góp tiền. Nhưng đây là một tổ chức ngầm siêu phàm, bí ẩn cơ mà. Bản chất của việc đó không khác gì mời hội cực quan quyên góp tiền. Ori không thảo luận chuyện quỹ từ thiện giáo dục loan nữa, mà chuyển đề tài. Quý cô Escan, tôi có chuyện muốn nói cho cô biết. Chuyện gì? Escan đọc ra được sự trịnh trọng, vui vẻ và tự hào trong động tác và cảm xúc của đối phương. Ori nở nụ cười nói. Tôi đã trở thành nhà thôi miên. Giờ phút này, Escan nghi ngờ mình đã bị đối phương thôi miên. Tuy cô ta biết trước đó tiểu thư Ori đã xin phối phương ma dược nhà thôi miên. Nhưng lúc này mới qua bao lâu chứ? Cô hẳn có thể xác nhận tôi không nói dối. Ori khẽ cười nói. Escan lúc này mới hoàn hồn, vừa sợ vừa nghi ngờ, hỏi. Hình như cô đã gặp được gì đó không tầm thường. Chỉ là dũng cảm sử dụng thôi. Ori nói ra lời không thể chân thật hơn nữa. Escan hơi nhíu mày, do dự rồi nói. Cô muốn phối phương ma dược danh sách năm. Đúng vậy, tôi phải làm gì, hoặc là phải trả bằng thứ gì? Ori không hề giấu giếm mục đích của mình. Escan nhìn cô tiểu thư tóc vàng mắt xanh xinh đẹp trước mắt một cái, cân nhắc. Đây không phải là việc tôi có thể quyết định được. Tôi sẽ báo lên trên, mau chóng sắp xếp cho cô gặp mặt Hilbert và Stephen. Ý cô ta là chỉ nhà tâm lý học kim nhà thiết kế trang sức Hilbert Alucard và thương nhân đồ gia dụng Stephen Hamper. Rất rõ ràng, trong tổ thành viên hội tâm lý luyện kim của họ, Escan chỉ có địa vị lệ thuộc. Đối với phản ứng của Escan, Ori không hề bất ngờ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cách xử lý của đối phương không có vấn đề. Một người phi phàm danh sách 6 có chí hướng tấn thăng, trong bất cứ tổ chức bí ẩn nào, thậm chí là trong giáo hội chính thần, đều là thành viên đáng để coi trọng, có tư cách gặp mặt trực tiếp nhóm người cấp cao. Nói cách khác, sau khi tấn thăng nhà thôi miên, Ori đã thuộc về nhóm tinh anh cấp trung của hội tâm lý luyện kim, mục tiêu tiếp theo chính là trở thành thành viên chuẩn cấp cao. Người cô cần gặp mặt hẳn là ủy viên đoàn bình xét hội tâm lý luyện kim, chứ không phải là đám người Hilbert và Stephen. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, Ori cố tình phóng thích ra chút không vui. Escan nhạy bén bắt được tín hiệu này, nhanh chóng giải thích. Gặp ngài Hilbert và Stephen là để xác nhận lại trạng thái của cô. Sau đó, sẽ có một ủy viên đến nói chuyện với cô. Thật ra, với cấp bậc hiện giờ của cô, vốn nên lãnh đạo một nhóm nhỏ, phát triển thành viên bên dưới. Nhưng với thân phận, địa vị và điều kiện hàng ngày của cô khiến chúng tôi từ bỏ kế hoạch này, lo sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cô. Ủy viên. không biết ủy viên đoàn bình xét của hội tâm lý luyện kim ở Bắc Lung có mấy người. Chẳng lẽ là cố vấn hoàng gia Hingram biết kia? Ori như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chờ đợi sự sắp xếp của cô. Cô chợt chuyển đề tài, trong mắt hơi đảo, tò mò hỏi. Quý cô Escan, cô có biết ma dược danh sách 5 con đường? Khán giả tên là gì không? Thấy cô tiểu thư quý tộc tóc vàng mắt xanh trước mặt bất giác để lộ ra tư thái của thiếu nữ, Escan khẽ thở ra nói. Tôi từng nghe Hilbert đề cập qua một lần, tên là Hành giả giấc mơ. Hành giả giấc mơ. Cái tên này có chút không giống với tưởng tượng của mình, hoặc là giấc mơ này chỉ là phím chỉ, chính xác mà nói hẳn là hành giả tiềm thức. Ori không che giấu bản thân đang suy nghĩ và phân tích, tiếp đó dẫn đề tài đến các loại tri thức trong lĩnh vực tâm lý học. Sau khi giữ Escan ở lại dùng bữa tối, cô tiễn quý cô này ra khỏi cửa sảnh, lên xe ngựa. Lúc này, bóng đêm bên ngoài đã đen kịt, cuồng phong gào thét, mưa rơi xối xả. Trong cơn mưa xối xả, cuồng phong gào thét và bóng đêm đen kịt, một con tàu động lực chở khách hỗn hợp giữa hơi nước và cánh buồm đang chạy trên tuyến đường biển cố định giữa biển cuồng bạo. Clint đã rời khỏi lục địa Nam, dùng dáng vẻ của Dwayne đang tết quay về vịnh Desi. Anh bỗng nhiên tỉnh lại trong lúc con thuyền lung lay lắc lư, xoay người xuống giường, đi tới trước cửa sổ phòng khách của khoang hạng nhất, nhìn ra phía ngoài xa xa. Trong bóng đêm âm trầm lất phất hạt mưa bay, một chiếc thuyền buồm ba cột toàn thân đen tuyền lẳng lặng lái qua. Hai bên sườn nó treo một hàng đèn bão, dài gần cả trăm mét, phủ một tấm vải bạc đen kịt có ba mặt. Trên bông thuyền, ở vị trí sát cạnh khoang, có hai ba chiếc ghế đá loang lỗ cao 2-3 mét, lúc này không có ai ngồi. Đây là tàu Hắc Hoàng Đế. Là biểu tượng của vua năm biển Nas. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 25, khắc chế. Trên đài quan sát của tàu chở khách, một tiếng kèn vang dội chói tai rít lên một hồi, xuyên qua tấm màn mưa gió đang xen, đánh thức toàn bộ hành khách. Họ không kịp mặc quần áo, hoặc chỉ khoác áo ngoài, hoặc vẫn đang mặc áo ngủ, hoặc chân trần, chạy vội ra cạnh cửa sổ, quan sát tình hình bên ngoài. Một nửa trong số họ nhanh chóng nhìn thấy một chiếc thuyền buồm ba cột khổng lồ khác hẳn bình thường, nhìn thấy vải bạc che ba mặt đen sì, nhìn thấy những mảng mờ nhạt đang lắc lư trong hoàn cảnh tối tăm. Kết hợp với tiếng gió rít gào, tiếng mưa rơi tầm tã, bầu trời đêm đầy sao và trăng đỏ không thể nhìn rõ, rất nhiều hành khách chỉ cảm thấy đối phương như lái ra từ địa ngục, mang theo sự uy nghiêm và khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời. Hắc Hoàng Đế. Sau một khoảng thời gian bối rối và bàng hoàng ngắn ngủi, trong đầu họ hiện ra một danh từ như thế. Hễ là người từng sống một thời gian trên biển hoặc là các thành phố cảng thuộc địa, hoặc ít hoặc nhiều đều biết đến sự tồn tại về con tàu hải tặc này. Ôi, bão táp cùng tồn tại với chúng ta. Cầu xin nữ thần phù hộ. Hơi nước trên cao. Từng tiếng cầu nguyện vang lên theo bản năng, tràn ngập cảm giác lo sợ và bất lực. Những hành khách này rất rõ ràng, chủ nhân của Hắc Hoàng Đế chính là vị có tiền thưởng cao nhất trên năm biển, là vua hải tặc trên ý nghĩa nào đó, là nhân vật lợi hại bị hạm đội của các quốc gia bao vây diệt trừ mà vẫn có thể sống đến tận giờ. Không một đại bác và thuyền viên của tàu chở khách nào có đủ sức để chống lại. Việc này có nghĩa là họ sắp rơi vào tay hải tặc. Khá nhiều phụ nữ đã không nhịn được mà bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng bị hải tặc ức hiếp, bị bán tới nơi xa xôi hẻo lánh, có người run rẩy, có người hai đầu gối mềm nhũn, ngã bệt xuống sau cửa sổ, quỳ dưới đất, có người cuống quýt đi tìm dao găm và súng ngắn, không biết là muốn phản kháng hay là không muốn đối mặt với kết cục thê thảm nhất, có người không tìm thấy vũ khí thì trực tiếp chuyển giá quần áo đến bên cạnh. Biểu hiện của đám đàn ông cũng chẳng tốt hơn là bao, ngoại trừ một phần nhỏ lấy vũ khí ra, định tổ chức cuộc phản kháng, thì phần còn lại hoặc sững sờ, hoặc tìm nơi trốn, hoặc mắng chửi tàu chở khách và vua năm biển. Chết tiệt. Rốt cuộc, giọng của thuyền trưởng dùng thiết bị hoặc cách thức khuếch đại âm thanh nào đó truyền vào trong tai mỗi người. Bình tĩnh. Không cần sợ hãi. Chủ nhân tàu Hắc Hoàng Đế có pháp lệnh đặt ra cho riêng mình, không giống các hải tặc khác, hắn và thuộc hạ chỉ cướp bóc của cải, không làm những việc khác. Câu nói này lặp đi lặp lại mấy lần, các hành khách đang hoảng loạn rốt cuộc mới bình tĩnh lại, không còn sợ hãi như vừa rồi nữa. So với những gì họ vừa tưởng tượng ra mình sẽ gặp phải, thì có thể sống sót, không bị ức hiếp, đã là kết quả cực kỳ tốt rồi. Qua mấy chục giây, một bộ phận hành khách nghĩ rằng mình vất vả phấn đấu nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới tích góp được chút ít, giờ lại sắp bị mất sạch rồi, thật sự không thể chịu nổi, cảm xúc đau khổ trào lên, khóc ra thành tiếng. trong đó có vài người là vay tiền kinh doanh, lần này nếu không mang tiền về trả, có lẽ người nhà phải lưu lạc đầu đường xó chợ, dựa vào viện tế bần mà sống qua ngày. Nghĩ đến đây, họ mau chóng làm ra hành động, giấu hết tiền tài vào những nơi có thể giấu được, hy vọng có thể giữ lại được chút nào hay chút đó. Làm xong mọi việc, họ đều nắm chặt vũ khí của bản thân, chuẩn bị thời khắc mấu chốt sẽ liều chết với hải tặc. Dã thú rơi vào đường cùng còn cắn trả, huống hồ là con người. Lúc này, rất nhiều hải tặc trên Hắc Hoàng Đế đã nghe theo lệnh, đợi ở ngoài mạn thuyền, chuẩn bị vào thời điểm khoảng cách hai tàu sát lại gần, sẽ nhảy lên con mồi kia. Phó lái của họ, Tự Tước sợ hãi. Bất Miêu Sang đang giơ kính viễn vọng một ống lên, quan sát tàu chở khách đối diện với vẻ thờ ơ, trong lòng đang tính nhẩm hai bên còn bao lâu nữa thì sát lại gần. Vị đại hải tặc có tiền thưởng đã sớm vượt qua 10.000 bảng này, mặc một chiếc áo sơ mi kiểu Intis có hoa văn rườm rà ở tay áo và cổ áo, khoác áo thuyền trưởng màu đỏ thẫm, dường như đang đợi buổi tiệc bắt đầu, chứ không phải là đến cướp bóc. Đột nhiên, mắt hắn hoa lên, không còn nhìn rõ hình dáng của chiếc tàu chở khách kia nữa. Bớt Miêu Sang vội vàng di chuyển kính viễn vọng để tìm kiếm, nhưng ở phương hướng này, ngoại trừ sóng biển đang cuộn lên vì cuồng phong và một con đại bàng biển đầu đỏ thích săn cá trong màn mưa xối xả, thì không còn gì cả. Một con tàu chở khách động lực hỗn hợp giữa hơi nước và cánh buồm lớn như vậy cứ thế biến mất. Ánh mắt Bớt Miêu Sang hơi lập lòe, nhưng không thể nào đưa ra được phán đoán chính xác. Thuyền đâu? Một con thuyền lớn như vậy đi đâu rồi? Vừa rồi còn ở đây mà. Đám hải tặc trên bong tàu cũng nhận ra điều bất thường, kinh ngạc thốt ra tiếng. Thuyền U Linh. Không, nào có thuyền U Linh có tạo hình này, đây là tàu động lực hỗn hợp giữa hơi nước và cánh buồm mới lưu hành mấy chục năm nay. Ảo thuật. Có người dùng ảo thuật cỡ lớn giấu con tàu chở khách kia đi. Ảo thuật ở cấp bậc này, đương nhiên phải là bán thần. Suy nghĩ Bớt Miêu Sang vừa thay đổi, hắn lập tức cất kính viễn vọng, đi về phía khoang thuyền. Trong toàn bộ quá trình này, tiêu chuẩn đo đạt khoảng cách dường như xuất hiện sự hỗn loạn, khoảng cách không ngắn mà Bớt Miêu Sang chỉ mất 7-8 bước là đi hết, xuống phía dưới nơi tương ứng với phòng thuyền trưởng, cung kính cúi người nói. Bá tước, cuộc săn bắn xảy ra điều bất thường. Trên Hắc Hoàng Đế, vua năm biển Nas luôn tự xưng là bá tước, đây là sắc phong đến từ đại đế Rosel. Đương nhiên ông ta cũng công khai tuyên bố, sớm muộn gì cũng sẽ thành lập một quốc gia thuộc về hải tặc, trở thành đại công thần, thân vương, thậm chí là hoàng đế. Sau một giây yên lặng, một giọng nói thâm trầm và uy nghiêm từ trong phòng thuyền trưởng truyền ra. Vòng qua. Xin tuân theo ý chí của ngài. Bất Miêu Sang không hỏi vì sao, trực tiếp đáp lời. Đương nhiên, hắn có thể tưởng tượng ra nguyên nhân. Bất kể có phải là ảo thuật hay không, có thể khiến một con tàu chở khách động lực hỗn hợp giữa hơi nước và cánh buồm lớn như vậy biến mất trong cái nhìn chăm chú của mấy trăm hải tặc, thì cũng không phải là việc mà người danh sách thấp có thể làm được. Trên chiếc tàu kia tất nhiên tồn tại một bán thần hoặc là sở hữu một vật phong ấn cấp bán thần. Mà đi xung đột với một bán thần không rõ chỉ vì một con tàu chở khách bình thường lại là hành động không lý trí, cho dù Nas là vua năm biển. Cũng sẽ không tùy tiện làm ra chuyện như thế, trừ khi hai bên có đủ lợi ích trực tiếp hoặc là đứng ở hai phe đối lập. Xuất phát từ góc độ này, bán thần đối diện chỉ đang che giấu tàu chở khách, chứ chưa hề làm ra hành động đánh trả. Cũng chứng tỏ người này không muốn phát sinh xung đột dữ dội với Hắc Hoàng Đế và vua năm biển, cho nên chỉ bày ra sự tồn tại như để uy hiếp. Lúc này Bớt Miêu Sang cho đám thủy thủ rời khỏi mạn thuyền, điều khiển Hắc Hoàng Đế đổi hướng. Đúng lúc này, một con đại bàng biển đầu đỏ vừa lớn vừa nặng đột nhiên rời khỏi đàn, bay về phía Hắc Hoàng Đế. Lượn mấy vòng trên không trung của chiếc thuyền U Linh này. Trong lúc đám hải tặc còn đang mờ mịt, con đại bàng biển đầu đỏ này nhìn xuống bong tàu, dùng giọng của con người trầm thấp nói. Ta muốn chào hỏi bá tước. Bớt Miêu Sang ngây ra một giây, lập tức chuyển ánh mắt đến vị trí khoang thuyền. Giọng nói đầy uy nghiêm của vua băm biển. Nas lại vang lên, không trực tiếp trả lời con đại bàng biển đầu đỏ kia, mà lệnh cho cấp dưới của mình. Cho người đó vào. Bớt Miêu Sang đang định làm theo mệnh lệnh, thì con đại bàng biển đầu đỏ kia đã lao mình xuống trong cơn mưa gió mịt mùng. Cơ thể dần dần biến đổi, vặn vẹo uốn éo thành hình người. Đến khi nó hạ xuống bong tàu, đã không còn hình dáng của đại bàng biển đầu đỏ nữa, mà là một người đàn ông đội mũ dạ cao, mặc trang phục dạ hội, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ lông chim. Đồng tử Bớt Miêu Sang thoáng phóng to, hắn dường như muốn nhìn đối phương rõ hơn một chút. Nhưng bất kể hắn quan sát thế nào, từ chính diện cũng không thể phát hiện ra được sự bất thường nào từ người đàn ông lòe loẹt này, giống như vừa rồi chưa từng xuất hiện một con đại bàng biển đầu đỏ. Vài giây sau, đồng tử Bert Milstein phóng càng to hơn, bởi vì người đàn ông đeo mặt nạ lông chim kia đi ngang qua trước mặt hắn, để hắn thấy sườn người. Thân hình người đàn ông giống như được mời tham gia tiệc tối này rất mỏng, chỉ dày bằng hai ngón tay chập lại. Trong một nháy mắt, Bert Milstein dường như nhìn thấy người giấy đang đi lại, nhưng đối phương lại dày hơn người giấy một chút. Quái vật! Hắn khó khăn nuốt nước bọt, nhìn theo bán thần đáng sợ này đi về phía khoang thuyền. Đám hải tặc trên bong tàu đồng loạt lùi lại mấy bước, dựa vào mép thuyền, dường như người vừa đi qua là một cơn ác mộng. Với họ mà nói, người đàn ông có tỷ lệ vô cùng kỳ quặc này quả thực là hiếm có trong cuộc đời, khiến người ta cảm thấy kinh sợ hơn rất nhiều con quái vật từng được chứng kiến. Bên ngoài phòng thuyền trưởng ở khoang thứ ba, Colin nắm lấy tay nắm cửa, xoay tròn nó, mở cửa ra. Anh để hình tượng của mình kỳ dị như thế là hành động nửa bị động nửa chủ động. Bị động là vì hình thể con đại bàng biển đầu đỏ không đủ lớn, sau khi chia một phần ra để chế tạo quần áo và mặt nạ, cho dù không cần nội tạng, cũng không thể đủ để tạo ra hình thể của con người bình thường. Chủ động ở chỗ anh bắt đầu lần mò và thử nghiệm sắm vai pháp sư quỷ dị. Đã hơi có ý tưởng. Pháp sư không phải điểm quan trọng là dùng cách của pháp sư để thể hiện ra từ quỷ dị. Một tiếng kẹt. Rất nhỏ vang lên, cửa phòng đen kịch mở ra, để lộ cảnh tượng trong phòng thuyền trưởng. Từng cây nến từ trên cao rủ ngược xuống, bên trái có 41 cây, bên phải có 40 cây, số lượng không đồng đều, ở cuối hai hàng nến là một cái bục đen xì được dựng lên, vây quanh một chiếc ghế sắt màu đen. Hình thể của vua năm biển. Nas lúc này khá bình thường, cao 1m9, không giống hình tượng cự nhân mà Colin gặp trước đó. Trên đầu ông ta vẫn đội một chiếc vương miện hình tháp nhọn được thu nhỏ lại, trên người khoác áo tròn dài đen viền bạc, đường nét trên gương mặt cứng cáp, nếp nhăn trên trán hơi rõ, dưới cằm để một chòm râu màu đen không dài lắm, trong đôi mắt đen kịt lóe lên tia sáng đỏ thẫm, khiến người ta không tự giác được muốn cúi thấp đầu. Ta chưa từng gặp anh. Nas trầm giọng nói, ngài pháp sư quỷ dị. Colin tháo mũ xuống, cúi chào. Giờ thì gặp rồi. Giọng nói khiến linh thể phải run rẩy của Nas vang vọng trong phòng thuyền trưởng. Nói đi, vì sao anh muốn gặp ta? Bá tước, tôi muốn biết ấn tượng của ngài về đại đế Rosel, mọi người đều biết ngài và cha ngài từng gặp đại đế không chỉ một lần. Colin không hề bị ảnh hưởng, đáp lại. Nas quét mắt nhìn bán thần như người giấy trước mặt, tia sáng đỏ thẫm trong mắt hơi sáng lên một chút. Ngồi xuống trước đi. Ông ta còn chưa dứt lời, Colin đã cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ, thân bất giác mà muốn nghe theo mệnh lệnh, ngồi xuống ghế bên cạnh. Có điều, đây là chỉ con rối anh đưa đến, dây linh thể. Bị búng một cái, bóng người mỏng như quyển sách nhanh chóng đứng vững lại. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 26, Hồi ức của Nas. Đợi đến khi áp lực được gỡ bỏ, Colin mới tùy ý kéo chiếc ghế dựa lại gần, đặt ở cửa, ngồi đối diện cách một đại sảnh với vua năm biển. Nas. Tuy vị vua hải tặc kia có chiều cao hơn 1m90, ngồi trên bục màu đen khá cao, dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống, nhưng Colin cũng không hề yếu thế, trở tay đội lại chiếc mũ dạ cao. Sau một quãng im lặng ngắn ngủi, Nas có phong hào bá tước bạch phong chính thống cất giọng uy nghiêm nói. Cho ta câu trả lời về lý do anh muốn đặt câu hỏi. Thân thể hơi mảnh khảnh của Colin nhàn nhã dựa về sau. Lý do chính là, thời điểm ngài cần giao dịch với tôi trong tương lai, không cần phải nghe thấy các yêu cầu giống vậy. Trong đôi mắt đen của Nas lóe lên tia sáng đỏ sẫm, ông ta nói. Trên thế giới này vẫn còn thánh giả sống sót, về cơ bản ta đều quen biết, nhưng không bao gồm anh. Colin vuốt nhẹ mặt nạ lông chim đang che trên mặt, chỉ cười không đáp, mà hỏi ngược lại. Ngài từng gặp Yaratun rồi sao? Ta từng gặp ngài ấy hai lần trong cung điện của đại đế Rosel, cũng tiếp xúc với khá nhiều với thành viên của hội mật tu. Vua năm biển Nas dùng giọng điệu trần thuật đều đều nhưng cực kỳ có uy nghiêm để đáp lại. Khá nhiều thành viên của hội mật tu. Có rảnh thì giới thiệu cho mọi người làm quen đi. Colin không nhịn được thầm than thở hai câu. Anh lập tức mỉm cười nói. Tôi cũng từng gặp Yaratun. Nas giơ tay vuốt ve chòm râu màu đen không dài lắm, bóng dáng vốn cao lớn dường như cũng to lên một chút, khiến bầu không khí trong phòng thuyền trưởng thêm phần tù túng, u ám không ánh sáng. Qua mấy giây, Ông ta dùng tư thái từ trên cao trông xuống nhìn chằm chằm vào Kerlin nói. Ấn tượng của ta đối với đại đế Rosel rất đơn giản. Không có người nào thích hợp để trở thành Hắc Hoàng đế hơn ngài ấy. Ông ta không giải thích hàm nghĩa và phương hướng cụ thể của Hắc Hoàng đế. Cũng không quan tâm bán thần đối diện có nghe hiểu hay không. Vậy à. Nhìn từ lời nói của vua Năm Biển. Tuy trong nhật ký đại đế thể hiện ra là đến những năm cuối mới hạ quyết tâm chuyển sang con đường Hắc Hoàng đế, cũng làm các công tác chuẩn bị tương ứng, nhưng trên thực tế, từ sớm ngày ấy đã có những nhận thức và khuynh hướng nhất định, bất tri bất giác thể hiện ra, cũng sắp xếp khá nhiều bố cục từ sớm. Cơ Liên nghĩ như có điều hiểu ra. Anh tin rằng nhận thức của vua Năm Biển. Nas đối với đại đế Rosel cũng chừng như thế, dù sao chỉ từng gặp hai lần, thế là anh chuyển sang hỏi. Lúc tuổi già, đại đế có lệnh cho ngài hoặc cha ngài làm việc bí mật gì không? Vương miệng hình tháp nhọn trên đỉnh đầu Nas hơi lắc lư, ông ta trầm giọng nói. Từng có người hỏi ta câu hỏi tương tự. Kerlin bật cười một tiếng, to gan suy đoán. Bernadette. Đúng vậy. Nas vịn hai tay lên bên cạnh ngai vua, nói, thời điểm đó, cô ấy còn rất trẻ, chưa đủ trưởng thành, vậy mà lại hỏi ra một câu như vậy. Với cấp bậc và địa vị của đại đế Rosel lúc tuổi già, có giao cho ta và cha ta làm việc bí mật nào không? Ta và cha ta đi làm còn có thể giữ bí mật hơn so với việc ngài tự mình mưu tính, âm thầm hành động sao? Ý là mình cũng chưa đủ trưởng thành như Bernadette lúc trước. Kerlin thở dài, cười nói. Đối với người quan tâm đến việc này mà nói, cho dù chỉ có một tia hy vọng, cũng không muốn từ bỏ. Đây cũng là nguyên nhân sau khi dùng ảo thuật trốn trên tàu chở khách. Anh vẫn muốn tới gặp vua Năm Biển. Anh muốn tìm kiếm manh mối về cánh cửa ánh sáng phía trên sương mù xám kia trong thế giới hiện thực, ngoài việc nghĩ cách xác nhận người xuyên không thứ ba là ai, còn phải điều tra sâu về những chuyện của đại đế Rosel, đây là lựa chọn tất nhiên. Tia sáng đỏ sẫm trong đôi mắt vua Năm Biển. Nas co lại rồi phình ra một chút. Ngươi và đại đế Rosel có quan hệ gì? Kerlin ngẫm nghĩ, thở dài nói. Xem như là bạn cũ đi. Dù sao phía trên cánh cửa ánh sáng thần bí kia, kén tầm tương ứng với hai người cũng được coi là hai chiếc giường liền nhau, chỉ cách nhau một vật cản, treo cùng chỗ hàng trăm ngàn năm. Đây là quan hệ ở mặt hiện thực, còn về mặt tâm lý, Kerlin đọc nhiều nhật ký của đại đế như vậy, đã sớm bất tri bất giác coi đối phương là đồng hương chân chính, có nơi quy tụ tình cảm giống nhau và thân phận tương tự. Nas nhìn chăm chú vào bán thần mỏng như quyển sách đang ngồi ở cửa hồi lâu, sau đó thu ánh mắt lại, thấp giọng nói. Còn vấn đề gì nữa không? Kerlin đã sớm có chuẩn bị, hỏi với tốc độ không nhanh không chậm. Trong lòng ngài, đại đế Rosel lúc tuổi già có chỗ nào khác thường không? Nas với cái trán hơi có nếp nhăn lặng lẽ hồi lâu rồi đáp. Ta không hiểu nhiều về ngài ấy lắm, không phát hiện ra chỗ nào khác thường. Điểm duy nhất khiến ta cảm thấy khó hiểu là, có vài lần ta và cha ta gặp ngài, ngài đều đứng trước cánh cửa sổ sát đất ở phía tây, nhìn về phương xa. Việc này có lúc xảy ra vào sáng sớm, có lúc xảy ra vào giữa trưa, có lúc xảy ra vào chạng vạng. Mà căn phòng kia cũng không phải chỉ có một dãy cửa sổ sát đất. Phía tây phương xa. Biển sương mù sao? Cơ Liên lên tiếng lẩm bẩm giống như tìm sự xác nhận. Anh nhớ trong nhật ký của đại đế đã từng đề cập đến hòn đảo nguyên thủy thần bí kia, ghi chép rằng nó ẩn náu đâu đó trong biển sương mù. Vua Năm Biển. Nas khẽ gật đầu. Đây cũng là suy đoán của ta. Phù. Kerlin lặng lẽ thở hắt ra, cân nhắc một chút rồi đứng lên nói. Vấn đề của tôi đã hỏi xong, xin hãy tha thứ cho sự thăm hỏi mạo muội của tôi. Bá tước, không biết tôi có thể giúp đỡ trên giao dịch ở phương diện nào? Anh đang thực hiện lời hứa hẹn vừa rồi. Vua Năm Biển. Nas im lặng hai giây rồi đáp. Tìm giúp ta. Lá bài khinh nhờn tương ứng với Hắc Hoàng đế. Trong một chớp mắt, Kerlin đã nghi ngờ vua hải tặc đối diện đang thử mình, nhưng chợt cảm thấy một bán thần không rõ lai lịch và người nắm giữ lá bài Hắc Hoàng đế. Rất khó để liên hệ với nhau, bèn cười đáp. Tôi sẽ cố hết sức. Nhưng, câu hỏi vừa rồi cũng không đáng giá bằng một tấm lá bài khinh nhờn. Nếu tôi có thể lấy được, tôi sẽ dùng các hạng mục nội dung bên trong để giao dịch với ngài. Đương nhiên, có lẽ tôi chỉ có thể cung cấp manh mối về lá bài. Nas vuốt ve tay vịn của ngai vua màu đen, đáp lại không chút cảm xúc. Cứ thế đi. Kerlin lại tháo mũ xuống, cúi chào, sau đó mở cửa rời đi, quay về bong tàu. trong cái nhìn chăm chú của đám người tử tước sợ hãi. Bớt Milstein, anh giơ hai tay lên. Cơ thể anh nhanh chóng co rút lại, mặt nạ lông chim trên mặt cũng theo đó mở ra, chỉ 2-3 giây sau, cả người anh biến thành một con đại bàng biển đầu đỏ bình thường. Con đại bàng biển đầu đỏ này vỗ cánh, bay vút vào trong đêm mưa gió tối tăm, biến mất khỏi tầm mắt của các hải tặc trên tàu Hắc Hoàng Đế. Đây là bán thần. Bớt Milstein nhìn lên giữa không trung, không khỏi thổn thức. Tuy đến danh sách năm, tiến thêm một bước, thì khuynh hướng phát điên và mất khống chế sẽ càng nghiêm trọng hơn, khiến người phi phàm có khả năng tấn thăng thất bại cao hơn, nhưng danh xưng nửa thần nửa người này vẫn hấp dẫn người ta, bởi vì chỉ cần thành công bước qua bước đó, thì có thể nhận được thần tính, khiến bản chất sinh mệnh xuất hiện sự thay đổi, bất kể là tuổi thọ hay sinh mệnh, đều hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù nhân loại, ngồi ở vị trí trên cao. Trong tàu chở khách động lực hỗn hợp giữa cánh buồm và hơi nước, Cơ Liên không thao túng đại bàng biển đầu đỏ nữa, để nó rơi xuống một chỗ nào đó không ai nhìn thấy dưới đại dương bao la, làm mồi cho cá. Giờ phút này, tinh thần của các hành khách trên tàu chở khách đều căng thẳng cao độ, bởi vì Hắc Hoàng Đế sắp lại gần. Thật ra, đây là chuyện đã xảy ra cách đây vài phút, nhưng không biết vì sao, Hắc Hoàng Đế lại bỏ qua tàu chở khách, lái thẳng về phía trước. Mà tàu chở khách lại không nhân cơ hội mà thoát ra, ngược lại còn chạy vài vòng quanh Hắc Hoàng Đế, duy trì khoảng cách mấy trăm mét. Tình huống kỳ dị như vậy duy trì một lúc, rốt cuộc cũng kết thúc, hai thuyền chỉ còn cách nhau mấy chục mét. Hắc Hoàng Đế lướt qua bên cạnh tàu chở khách, lái vào trong bóng đêm mưa gió bão bùng, một đi không quay lại. Hành khách, nhóm thuyền viên đều kinh ngạc nhìn theo, cách mấy phút sau mới nhận ra một sự thực. Hắc Hoàng Đế đi rồi. Nó không định cướp bóc. Một phần hành khách vỗ tay reo hò, một phần thì khóc òa lên, một phần lại kiệt sức ngồi bệt xuống đất, thả lỏng bản thân. Chỉ có một số ít vẫn giữ sự tỉnh táo, cảm thấy vô cùng nghi hoặc về những gì vừa xảy ra, nhưng không thể đưa ra đáp án phù hợp với toàn bộ tình huống, chỉ có thể nói như tự an ủi. Hắc Hoàng Đế hẳn là đã hoàn thành một cuộc cướp bóc, hơn nữa đây là tàu chở khách, không phải tàu chở hàng, cho nên đối phương không xem trọng. Cảm giác may mắn tràn ngập toàn bộ con tàu, Kalin trong dáng vẻ của Duyên đang tết chuyển ánh mắt về phía bắc. So với vua năm biển, Nas mới gặp Russell vài lần, thì còn một người khác quen thuộc với vị đại đế này hơn. Nữ vương thần bí Bernadette. Cô gái cũng là vua hải tặc như Nas gần đây thường xuyên lui tới Bắc Lung. Đợi quay về Bắc Lung, bảo thượng tướng ánh sao liên lạc với nữ vương thần bí, mau chóng gặp cô ấy một lần. Kalin thu hồi tầm mắt, kéo rèm vào, trở về giường ngủ. Hải vực quần đảo Rostet, trên tàu tương lai. Thượng tướng ánh sao. Caglia rốt cuộc cũng nhận được hồi âm của nữ vương thần bí Bernadette. Cô hoàn toàn không biết tính sứ nhìn không thấy kia rốt cuộc đến đây từ bao giờ, nhưng việc này không trở ngại cô xuất hiện cảm xúc vui mừng. Sau khi bóc phong bì, mở giấy viết thư ra, Caglia vội vàng đọc nội dung hàng chữ đầu tiên bên dưới tên người nhận. Người kia quả thật là hậu duệ của Ciel. Thợ thủ công kia thực sự là hậu duệ trực hệ của đại đế Rosel. Không thể để hắn cùng tín đồ mặt trăng nguyên thủy lăn lộn ở cùng một chỗ, phải đem hắn đưa lên tàu tương lai. Caglia vừa nghĩ vừa gật đầu nhẹ khó nhận ra. Sau khi đưa ra quyết định, cô liền nghĩ đến tính cách và phẩm chất khiến người ta đau đầu của thợ thủ công. Ciel kia, cảm thấy mình phải có trách nhiệm giáo dục và quản lý hắn. Hơi cân nhắc một chút, cô tiến đến cửa sổ phòng thuyền trưởng, đem ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Sau khi tìm kiếm một phen, ánh mắt của cô dừng lại ở Ferrang, người đang ngồi bên cạnh mạn thuyền nhai nấm với hành lý trên người. Ferrang. Caglia giọng điệu như thường gọi. Ferrang kéo tay áo lập tức thoát khỏi sự trầm tư. Thuyền trưởng, có chuyện gì không? Caglia trịnh trọng nói. Sau này sẽ giao cho ngươi một trợ thủ thực nghiệm. Ferrang vốn sửng sốt một chút, sau đó lập tức lộ ra dáng vẻ tươi cười thuần túy. Được. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 27, Kẻ thiên sứ y mới. Thấy Ferrang mỉm cười, cảm xúc Caglia hơi phức tạp, cô thu lại ánh mắt, chuyển sang làng chài bên cạnh bến cảng tàu tương lai. Đan đầu. Không ai có thể ngờ nơi này là một cứ điểm quan trọng của hội khổ tu Mosse. Để tránh sự điều tra của hội cực quan, thời gian gần đây thượng tướng ánh sao. Caglia và hạm đội của cô đang đổ ở nơi này. Cô không vội để cho thuyền xuất phát, mà định lên bờ, dùng một vài phương tiện của làng chài và ở lại Bayam theo dõi sự liên hệ từ thuộc hạ của thợ thủ công. CL, từ đó xác định tình hình, đưa ra phương án hợp lý. Chỉ khi có điều kiện tiên quyết như thế, thì tàu tương lai mới có thể khởi hành, đi một hành trình mấy ngày đến Bayam, thủ đô của quần đảo Rostep. Bắc Lung tháng 7, mặt trời mọc sớm hơn bình thường, nhưng nhiệt độ không khí không tính là nóng lắm, thậm chí còn chưa qua 30. Em Linh dùng mũ dạ che đi tia sáng mặt trời chiếu xuyên qua tầng mây, xuống khỏi xe ngựa, tiến vào giáo đường bội thu. Anh liếc mắt nhìn, thấy giám mục Utrecki mặc y phục giáo sĩ màu nâu, đầu đội mũ mềm của giám mục, đứng trước thánh huy sinh mệnh giống hệt như một ngọn núi, đang giảng đạo cho một vài tín đồ đến cầu nguyện vào sáng sớm. Em Linh không nhìn lâu lắm, lập tức đi ra phía sau giáo đường, tới căn phòng thuộc về mình, thuần thục thay áo dài giáo sĩ. Anh vừa lau giá nến, vừa đợi đám tín đồ kia rời khỏi. Khoảng 20 phút sau, rốt cuộc anh cũng tìm được cơ hội, ngồi xuống bên cạnh giám mục Utrecki, nhìn thánh huy sinh mệnh, lẩm bẩm. Cha xứ, tôi có một câu muốn hỏi ông. Giám mục Utrecki có hàng mày thưa thớt, đôi mắt lam nhạt, vài chỗ trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn rõ ràng, mỉm cười đáp lại. Nói đi. Em Linh tạm dừng khoảng một hơi thở, đem suy nghĩ đã lặp đi lặp lại từ tối qua nói với giám mục Utrecki. Nếu, tôi nói là nếu, có một người họ hàng quan hệ không mấy thân thiết lừa gạt ông, khiến ông và bạn của ông rơi vào nguy hiểm, thiếu chút nữa thì mất cả mạng, mà chuyện này lại không thích hợp để đưa lên tòa án. Ông sẽ trừng phạt người đó như thế nào? Giám mục Utrecki mặc dù đang ngồi, nhưng vẫn cao lớn như một quả núi nhỏ, giọng nói của ông trầm thấp lại ôn hòa. Đầu tiên cần phải xác định người họ hàng kia là sơ ý phạm phải sai lầm, hay là cố tình lừa gạt cậu, dẫn dắt ngươi rơi vào cạm bẫy. Nếu là tình huống đầu tiên, cậu cần phải báo cho người đó biết, nhắc nhở anh ta, dạy bảo anh ta, chứ không phải là trừng phạt. Nếu là tình huống sau, thì cậu cần phải xác nhận đây có phải là tác phong làm việc trước sau như một của anh ta không? Nếu phải, thì thanh trừ anh ta. Nếu không sau này anh ta sẽ còn làm hại đến người khác, làm hại đến người vô tội. Kết thúc sinh mạng của anh ta, đuổi anh ta xuống lòng đất, một lần nữa luân hồi, đây vừa là một loại thương xót, vừa là một loại tịnh hóa. Thanh trừ. Không ngờ cha xứ nói về việc giết người còn bình tĩnh, tự nhiên và ôn hòa hơn cả thế giới. Cơ mặt em Linh khẽ nhúc nhích, vội vàng ngắt lời giám mục Utrecki. Không, bình thường anh ta không có hành vi như vậy, chỉ là căn cứ vào nguyên nhân nào đó mới nhắm vào tôi một lần này thôi. Tôi cũng không muốn giết anh ta chỉ vì điều đó. Vừa dứt lời, em Linh chợt im bặt, anh dường như đã để lộ ra mình là người bị hại, để lộ đây là việc xảy ra trong nội bộ huyết tộc. Giám mục Utrecki nghiêng đầu nhìn anh một cái, nở nụ cười vui mừng. Không tệ, cậu đã biết được rằng sinh mệnh là thứ đáng quý. Em Linh gượng cười. Cho nên phải trừng phạt anh ta thế nào? Giám mục Utrecki nhìn về thánh huy sinh mệnh phía trước. Ta cũng không đề xướng giải quyết vấn đề theo hướng bạo lực. Cậu có thể gọi anh ta đến đây, để anh ta nghe ta giảng đạo, đọc thánh điển, để ngộ ra rằng sinh mệnh là thứ đáng quý, cảm nhận sự hiền hòa của mẫu thần, lao động chân tay vì những tội lỗi đã phạm phải. Đây chẳng phải là tất cả những gì mình đã gặp sao? Em Linh giật mình, lập tức cảm thấy biện pháp này cực kỳ phù hợp với ý muốn của mình. Làm thế vừa không khiến Enner Boya chết, mà ngay cả việc đánh cho đối phương một trận, đòi chút bồi thường cũng không thể so sánh được. Quan trọng hơn là, việc này không đến mức phải tranh đấu, không dẫn đến mâu thuẫn trong huyết tộc. Đương nhiên, biện pháp nào cũng tồn tại khuyết điểm, với em Linh mà nói, nếu muốn làm vậy thì vấn đề lớn nhất là làm thế nào để kéo Enner Boya đến giáo đường bội thu? Từ khi anh bắt đầu làm tình nguyện viên ở đây, toàn bộ huyết tộc ở Bắc Lung đều muốn rời xa khu vực này, Enner Boya cũng không ngoại lệ, không thể lừa vào đây được. Mà nếu dùng bạo lực ép buộc, em Linh tự hỏi có chiếc nhẫn do thủy tổ Lilith ban tặng, cộng với sách ma pháp. Mạnh mẽ thần kỳ thuê ở chỗ tiểu thư ma thuật sư, muốn thắng tử tước Enner Boya không phải là chuyện quá khó khăn, nhưng muốn khống chế đối phương thì lại không phải chuyện dễ dàng. Dù sao đó cũng là một tử tước huyết tộc, tương đương với người phi phàm danh sách năm, ngoài ra, tuy tuổi Enner không lớn lắm, nhưng vẫn có chút đồ cất giữ. Trong tình huống như thế, trực tiếp ra tay sẽ khó mà nắm chắc được. Không cẩn thận là sẽ gây ra vụ án giết người, vi phạm ý muốn ban đầu của em Linh. Có lẽ cần phải hợp tác. Trong hội Tarot có vài thành viên ở Bắc Lung, nếu phối hợp với nhau hẳn là có thể thoải mái khống chế N. A, không thể để bại lộ thân phận vì chuyện này được, tốt nhất là hợp tác theo từng giai đoạn, đỡ nhìn thấy mặt nhau. Trong khi suy nghĩ, Emlyn đã đưa ra quyết định, định cuối tuần sẽ ban bố nhiệm vụ trên hội Tarot, tìm kiếm sự trợ giúp. Anh khẽ gật đầu, đáp lại đề nghị của cha xứ Utraski vừa rồi. Nghe cũng không tệ lắm. Tôi cần bình tĩnh thêm mấy ngày để đưa ra quyết định. Giám mục Utraski gật đầu, khẽ cười nói. Từ gieo hạt đến thu hoạch là một quá trình dài, cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Trông cậu có vẻ đã rõ điểm này. Đương nhiên, đây là điều rất đơn giản. Emlyn hơi nâng cầm lên, theo thói quen định chắp tay lại, cầu nguyện về phía Thánh Huy sinh mệnh. Địa điểm quỹ từ thiện giáo dục Len. Số 22 phố VP. Ori bỏ văn kiện trong tay xuống mặt bàn, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường văn phòng, tinh thần từ đầu đến cuối đều khó mà thả lỏng. Cô đã hẹn Escan, chiều nay đến nhà Stephen Hamper gặp mặt. Hiển nhiên, việc này có nghĩa là sẽ có một trận thử thách, nếu nhóm nhỏ của hội tâm lý luyện kim kia đủ cẩn thận, thậm chí còn có khả năng đã báo cáo lên trên, thì có lẽ sẽ có ủy viên của đoàn bình xét âm thầm quan sát tất cả. Căn cứ vào năng lực và cấp bậc của bản thân, Piori không thể xác nhận khán giả. Danh sách cao sẽ khủng khiếp đến mức nào, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được họ sẽ biểu hiện như thế nào trong một lĩnh vực nào đó. Điều này khiến cô khó mà kiềm chế được sự căng thẳng, sợ bị nhìn ra vấn đề. Thật ra, mình nên kéo dài thêm một thời gian nữa. Tuy thời cơ lựa chọn và cảm xúc thể hiện ra ngoài của mình đều phù hợp với logic tâm lý học, nhưng nếu lùi buổi gặp lại thêm nữa chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Song so với một chút nghi ngờ đó, thì đợi ngày. Thế giới từ lục địa Nam trở về còn quan trọng hơn. Như vậy mình có thể hẹn gặp họ ở trong hội quỹ, không lo khán giả danh sách cao sẽ phát hiện ra điều gì. Ôi, Ori, mày suy xét chưa đủ sâu xa rồi. Ori lặng lẽ cảm thán mấy câu, ném cho mình một lần trấn an, để khôi phục cảm xúc. Buổi chiều, cô không vội rời khỏi quỹ từ thiện giáo dục Len. Mà ngồi trong văn phòng, cúi thấp đầu, chắp hai tay lại, nhỏ giọng cầu nguyện ngài kẻ khờ. Làm xong việc này, cô mới dẫn theo hầu gái Annie và con chó lông vàng Susie bước lên xe ngựa nhà mình, đi đến nhà Stephen Hamper, thương nhân đồ gia dụng. Xe ngựa vừa chạy, trước mắt Ori đột nhiên xuất hiện một cột sáng chói lòa. Trong cột sáng, một thiên sứ đằng sau lưng có 12 đôi cánh đang đắm chìm trong hào quang từ từ hạ xuống, những đôi cánh được tạo thành từ lửa bao bọc từng tầng bên ngoài cô, rồi lại biến mất từng tầng. Tầm mắt Ori nhanh chóng trở lại bình thường, khóe mắt lặng lẽ đảo qua hầu gái Annie và con chó lông vàng Susie, phát hiện cả hai đều không hề phát hiện ra cảnh tượng vừa rồi. Có chút không giống với thiên sứ trước kia. Cùng với ngài kẻ khờ. Khôi phục lại càng nhiều thì thiên sứ cũng khôi phục thêm một bước. Khóe miệng khẽ động, Ori thu lại ý cười, trong lòng cũng vô cùng chắc chắn. Chưa đến nửa tiếng sau, xe ngựa của cô dừng trước cửa nhà Stephen Hamper. Ori đưa tay cho hầu gái Annie, bước xuống xe ngựa, đi tới trước cửa, nhìn tùy tùng ấn chuông. Không lâu sau, Escan đi ra mở cửa, giống hệt trước kia, dẫn thẳng Ori đến một căn phòng ở tầng 1. Hầu gái Annie và con chó Susie thì được người hầu dẫn đến phòng khách đợi. Lúc đến cửa phòng, Escan giơ tay xoay tay nắm cửa, rồi ra hiệu mời vào với vẻ trịnh trọng. Việc này, Ori mơ hồ có chút suy đoán. Nhưng bên ngoài lại vẫn tỏ ra điềm nhiên như không, chậm rãi đi qua cửa. Escan không đi vào, ở ngoài đóng cửa lại. Ori theo đó nhìn về phía trước, chỉ thấy trên ghế sofa đơn đối diện cửa có một ông cụ đang lẳng lặng ngồi. Ông cụ này mặc áo sơ mi, dê lê, ba món lễ phục và quần dài xanh xám có hoa văn, đeo một chiếc nơ đỏ thẫm, mái tóc đã bạc trắng nhưng vẫn còn dày, khí chất ôn hòa nho nhã. Ông có một đôi mắt lam tựa như chúa đựng đầy trí tuệ và tri thức. Ngoại trừ nếp nhăn khá sâu trên trán, thì những nơi khác không có nếp nhăn mấy. Ori biết ông ta, đây là cố vấn hoàng gia, Hind Rambit. Đương nhiên, Ori ở trong hội Tarot đã sớm biết thân phận ngầm của ông cụ này là ủy viên đoàn bình xét của hội tâm lý luyện kim. Cô không hề che giấu sự kinh ngạc của mình, bởi vì cô quả thực rất kinh ngạc. Tuy cô đã đoán được Hind Rambit rất có khả năng sẽ đến đây, nhưng nghĩ rằng đối phương sẽ không trực tiếp ra mặt, chỉ âm thầm quan sát. Để Hilbert hoặc Stephen đại diện cho mình nói chuyện với cô. Cô rất kinh ngạc. Hind Rambit mỉm cười hỏi. Ông ta chợt đứng dậy, cúi chào. Rất vui khi được gặp cô, tiểu thư Ori. Ori cố ý mở miệng, rồi lại ngậm lại, tiếp đó mới mỉm cười với vẻ phức tạp, đáp lời. Tôi không biết nên xưng hô với ngài thế nào. Hình Ram biết bật cười nói. Cứ như bình thường thôi. Ông ta chỉ vào ghế sofa bên cạnh. Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện nhé. Audrey lặng lẽ hít sâu một hơi, hơi mỉm cười, không nhanh không chậm đi tới, ngồi xuống ghế sofa, giữ một khoảng cách không xa cũng không gần với đối phương. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 28, Thế giới tâm linh. Hình Rambit cầm chén trà bằng gốm ở bên cạnh lên nhấp một ngụm, nhìn Audrey có tư thế ngồi vô cùng ngay ngắn, không hề có chút sai sót nào, mỉm cười hiền hòa. Không cần câu nệ như vậy, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô gặp tôi. Tôi vẫn còn nhớ 2 năm trước, thậm chí cô còn thảo luận với tôi về triết học đạo đức bơ mần và chủ nghĩa thực dụng công sô ca. Audrey vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nói. Tôi chỉ là khó mà liên hệ ngài với ủy viên đoàn bình xét hội tâm lý luyện kim. Hình Rambit chưa hề tự giới thiệu, đây là Audrey căn cứ vào nhận thức cũng như tình hình trước mắt của hội tâm lý luyện kim mà đưa ra phỏng đoán hợp lý. Hình nhấc chân phải lên, khẽ cười nói. Việc này không đáng để quan tâm, chỉ cần đừng bao giờ quên, hội tâm lý luyện kim chúng ta là tổ chức được thành lập để nghiên cứu tri thức lĩnh vực tâm linh. Chúng ta thiên về học thuật chứ không phải là sự vụ. Nếu là học thuật, cô hoàn toàn có thể coi người được gọi là ủy viên là giáo sư trong trường đại học. Nếu không phải trước đó đã biết được Hình Rambit là người đứng đằng sau thao túng màn tự sát của quán từ chỗ ngài thế giới, thì lúc này bất kể Audrey có quan sát như thế nào, cũng chỉ có thể thu được kết luận đối phương là một học giả có tri thức uyên bác, thái độ hiền hòa, ngôn ngữ khôi hài, không chút ngạo mạn. Nhưng vì đã có cảnh giác, cho nên Audrey sẽ không tin tưởng vào những biểu hiện mặt ngoài này. Cô vừa nhìn đối phương, sắp xếp lại ngôn ngữ, vừa không để sự chú ý của mình tập trung quá vào một điểm, vẫn giữ nguyên sự sôi nổi và phân tán, để tránh bản thân bất tri bất giác bị thôi miên. Lúc này, tinh thần cô bỗng có chút hoảng hốt, giống như nhìn thấy 7 luồng tịnh quang vô số tri thức. Nhìn thấy những bóng hình đông nghịch khó mà miêu tả hình thể, thấy chúng lan tràn ở trên cao, bao trùm tất cả. Đây là bầu trời linh tính, đây là hình ảnh phản chiếu về mặt tâm linh ở linh giới. Mà phía dưới bầu trời linh tính là một mặt biển lớn sâu thẳm âm u, mỗi một giọt nước nơi đó đều giống như điểm sáng, giống như đại diện cho một chút ý thức, một dấu vết. Chỗ gần biển lớn có vài hòn đảo, trong đó có một hòn đảo thuộc về chính Audrey. Cô tỉnh táo nhận ra đây là thứ tượng trưng cho ý thức của mình. Phần nhô trên mặt biển thì bản thân có thể phát hiện ra, còn phần bị nước biển bao phủ là tầng ý thức sâu xa bình thường không thể nắm bắt, không thể thăm dò. Trên hòn đảo nổi, trông xuống dưới đáy, Audrey trước hết chú ý thấy có một mảng lớn màu xám cô độc yên tĩnh, chúng che khuất tầm mắt, khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy những đường viền to lớn lại tối đen cùng biển tiềm thức tập thể hư ảo dập dần, khó có thể lấy được quá nhiều tin tức. Audrey đang nghi hoặc không biết mình tiến vào trạng thái kỳ lạ này như thế nào. Thì đột nhiên thấy phía dưới hòn đảo, nơi khá sâu trong biển tiềm thức, mảng lớn màu xám tách sang hai bên như thủy triều, để lộ ra một bậc thang bằng đá không biết xuất hiện từ bao giờ. Phía trên bậc thang có một bóng hình dùng trạng thái thoáng hiện vọt lên trên với tốc độ cực nhanh, gần như chỉ chớp mắt đã rơi vào phạm vi tầm nhìn của Audrey. Tóc của ông ta dày rậm, bạc trắng, mặc lễ phục 3 món tiêu chuẩn và quần dài màu xám có hoa văn xanh lam, đeo nơ đỏ thẫm, nếp nhăn trên trán rất sâu, chính là Hình Rambit. Rambit này so với lúc ngồi ở ghế sofa thì có khí chất hung ác nguy hiểm hơn, không hề mỉm cười, đầu hơi cúi, dường như đang xem xét tầng ý thức tiềm tàng của Audrey ở phía sau cầu thang. Trong vài bước, ông từ biển tiềm thức tập thể tiến vào hòn đảo ý thức của Audrey, từ lĩnh vực tiềm thức đi tới phần lộ ra trên mặt biển, giống hệt một vị khách lặng lẽ đến thăm, không được cho phép cũng không hề gõ cửa. Sau khi lên đảo, Hình Rambit ngẩng đầu lên, một phần làn da của ông đã bị vảy trắng xám bao trùm, trong mắt có màu vàng. Dựng thẳng đứng, không hề có chút cảm tình nào. Việc này. Audrey đang trôi nổi giữa không trung nhìn chăm chú vào cảnh đó, hiển nhiên đã hiểu về tình huống trước mặt. Nơi này là thế giới tâm linh, do bầu trời linh tính, biển tiềm thức tập thể và hòn đảo ý thức cá nhân tạo thành. Bởi vì có sự chúc phúc của vị thiên sứ của ngài kẻ khờ. Ban cho, khi Hình Rambit mượn biển tiềm thức tập thể để xâm nhập vào thể tâm trí của mình, hành vi của lĩnh vực tâm linh đã khởi động cảnh giới. Sức mạnh kia theo đó tách ra ý thức bản chất nhất của mình, để mình có thể thao túng mọi việc xảy ra trên đảo bên dưới bầu trời linh tính, từ đó đối kháng với việc đọc tâm trên ý nghĩa thực sự. Việc này thật thần kỳ, không, Hình Rambit thật đáng ghét. Không lịch sự chút nào, chưa được sự cho phép, cũng không hề thông báo câu nào, đã xâm nhập vào nhà của người khác. Audrey ở giữa không trung than thở vài câu. Cô rõ ràng đang trong tình thế khó xử, nhưng vẫn vừa âm thầm ảnh hưởng đến sự thay đổi của đảo. Vừa đáp lại Him Rambit đang thản nhiên ngồi trên ghế sofa ở ngoài thế giới hiện thực. Tôi cũng rất câu nệ đối với giáo sư đại học. Lúc nói chuyện, Audrey để hòn đảo trong lòng lẩm bẩm. Đây cũng không phải sự so sánh hay ho gì, là một ủy viên đoàn bình xét hội tâm lý luyện kim lớn tuổi như vậy, ít nhất ông ta cũng phải danh sách 4, đây là sự tồn tại thuộc về nửa thần nửa người, tất nhiên sẽ khiến người ta phải sợ sệt và câu nệ. Him Rambit trên ghế sofa nhất thời bật cười nói. Vậy thì tôi không ép buộc cô. Tôi đã nghe Hilbert nói chuyện của cô, nói cô chỉ mất mấy tháng đã từ. Bác sĩ tâm lý tấn thăng lên nhà thôi miên. Tôi rất ngạc nhiên, cô làm thế nào vậy? Tôi cũng đã nghe về đáp án mà cô nói cho Escan, là dũng cảm sử dụng, tôi muốn nghe thứ chi tiết hơn. Lúc này, Him Rambit trên đảo tâm linh của Ori đang thờ ơ đánh giá xung quanh, lắng nghe âm thanh vang vọng ở nơi này. Ori đã sớm có chuẩn bị về câu hỏi này, cố tình giả vờ sắp xếp lại ngôn từ, cách vài giây mới đáp. Chính là ý trên mặt chữ. Dũng cảm sử dụng. Ồ, nói thế này đi, trong kế hoạch tương lai của tôi, vẫn luôn có lựa chọn trở thành bác sĩ tâm lý. Nếu có được năng lực phi phàm tương ứng, tôi chắc chắn sẽ rất vui lòng mà thử, rất vui lòng dùng chúng để trợ giúp người bên cạnh giải quyết các vấn đề về phương diện tinh thần hoặc tâm lý. Trong lúc nói chuyện, cô dường như hơi ngượng ngùng vì hành vi có chút ngây thơ này, đảo tâm linh phản ứng lại điểm này một cách trung thực. Dừng một chút, Audrey tiếp tục nói. Trong quá trình này, tôi phát hiện mình nắm giữ ngày càng tốt sức mạnh ma dược. Sau đó có một hôm, không hiểu sao tôi cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó vỡ loãng xoảng, dung hòa vào máu mình, cũng khiến tôi có thể lờ mờ nhìn thấy từng khối tinh thần hư ảo. Ngài Rambit, điều đó có nghĩa là gì? Ồ, không biết vì sao. Từ hôm đó trở đi, tôi có thể chắc chắn bản thân sẽ trở thành nhà thôi miên, có lẽ đây là ám chỉ trong tiềm thức của tôi. Nói xong, Audrey cố tình để bản thân trên đảo tâm linh. Lè lưỡi ra như đứa trẻ, làm ra hành động mà bình thường chắc chắn không dám làm, dùng việc đó để chứng minh vừa rồi mình thực sự có chút xấu hổ, bởi vì đóng vai bác sĩ tâm lý không khác gì hồi còn nhỏ đóng vai công chúa. Mà xấu hổ thì thường chứng tỏ đó là lời nói thật. Him Rambit khẽ gật đầu nói. Rất có thiên phú, không ngờ tự mình mày mò ra. Phương pháp đóng vai. Phương pháp đóng vai. Ori cả trong lẫn ngoài đều tỏ ra kinh ngạc và mờ mịt, sau đó chợt có chút hiểu ra. Him Rambit cười hiền hòa. Chính là ý mà cô hiểu, dựa theo tên của ma dược để nhập vai, tổng kết ra nguyên tắc tương ứng. Đây là cách hữu hiệu nhất để tiêu hóa ma dược, giảm bớt ảnh hưởng xấu. Nhưng, trước danh sách 6, chúng tôi không đề xuất các thành viên dùng cách này để tăng tốc tiêu hóa ma dược, cho nên sẽ không dạy, nào ngờ cô lại tự mình tìm ra được. Vì sao lại không đề xuất? Ori hỏi ra nghi vấn một cách đầy thành ý. Him Rambit thở dài nói. Việc này sẽ khiến các thành viên trở nên không giống với bản thân, thậm chí sẽ bị thứ còn sót lại trong ma dược ảnh hưởng, đồng hóa. Đơn giản mà nói chính là ba danh sách đầu phải chậm rãi nắm giữ sức mạnh, từng chút thích ứng với sự siêu phàm, để ý thức của mình khắc sâu thêm, sáng rõ thêm, thành thục thêm, có ích cho việc sau này đối kháng với một vài vấn đề do phương pháp đóng vai mang đến. Đương nhiên, tôi chỉ có thể đưa ra ý kiến với con đường. Khán giả, về phần các con đường phi phàm khác, tôi cũng không rõ có giống vậy hay không. Hiển nhiên rằng chuyên tâm vào con đường lĩnh vực tâm linh sẽ luôn có điểm khác biệt trên phương diện ý thức của mình. Ori không thể đoán ra được Him Rambit có nói dối hay không, chỉ cảm thấy việc này nhất định có lý riêng nhưng chưa chắc đã đúng hoàn toàn. Mặt trời đã từng đề cập rằng, trong những việc cần chú ý của phương pháp đóng vai có một câu, nhớ kỹ. Chỉ là đang đóng vai. Mình cảm thấy việc này thích hợp hơn, mình vẫn đang nghiêm túc tuân thủ, về sau cũng sẽ vậy. Ori, không thể sơ ý, từ giờ trở đi, phải chú ý tăng cường ý thức của mình. Trong mắt ngài kẻ khờ, việc này chắc chắn chỉ là vấn đề nhỏ, không cần phải nhấn mạnh thêm, gồm cả câu nói chỉ đang đóng vai, nhưng đối với người thường mà nói, có lẽ khá quan trọng. Ori vừa suy nghĩ, vừa chủ động hỏi. Có thể nói cụ thể về. Phương pháp đóng vai này không? Him Rambit giảng giải khá chi tiết, sau đó nói. Cô quả thật có thiên phú và tư cách xin phối phương ma dược. Hành giả giấc mơ danh sách 5, nhưng trước đó, tôi sẽ lần lượt giao cho cô một vài nhiệm vụ. Việc này vừa là yêu cầu công bằng, vừa để rèn luyện năng lực cho cô. Bởi vì đến khi cô trở thành danh sách 5, sẽ lãnh đạo 2 đến 3 nhóm nhỏ nghiên cứu tâm lý. Mỗi một phán đoán, mỗi một lựa chọn của cô đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai của thành viên dưới quyền, thậm chí là tính mạng của họ. Cho nên, chúng tôi không thể để người khuyết thiếu trầm trọng năng lực xử lý công việc tấn thăng lên danh sách 5. Tôi có thể hiểu được. Ori không dị nghị về điều này, nhiệm vụ thứ nhất là gì? Hinram biết cười nói. Một nhiệm vụ đơn giản nhưng khá dài dòng, mỗi một lần phản hồi của cô đều sẽ tính là công trạng. Nói tới đây, ông ta thở dài. Sự ngăn cách giữa tân đảng và đảng bảo thủ ngày càng lớn, xung đột càng ngày càng nhiều, trong vương quốc đã xuất hiện sự chia rẽ ở mức độ nhất định. Tôi hy vọng cô có thể lưu ý đến thái độ của bá tước hôn cha cô, truyền đạt lại cho tôi về cách nhìn của ông ấy trên sự vụ hoặc là chương trình nghị sự nào đó. Yên tâm, việc này sẽ không gây ra tổn hại nào cho ông ấy. Chúng tôi chỉ muốn giảm bớt sự chia rẽ. Nửa câu cuối của ông ta thực ra không hề có logic chống đỡ, chỉ là một lời hứa hẹn. Nhưng theo Hinram biết trên đảo tâm linh, Ori giơ tay phải lên, ấn vào thái dương, Ori lại cảm thấy ông ta nói rất có lý, tin tưởng ngay mà không cần nghi ngờ. Cô đang lơ lửng giữa không trung trong thế giới tâm linh chợt tỉnh táo lại, phát hiện có điều không đúng. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 29, mùi vị quen thuộc. Nắm giữ con ác chủ bài của cha mình, sao lại có khả năng không gây tổn hại đến ông ấy được? Ít nhất cũng sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến những việc ông ấy cố gắng thúc đẩy hoặc là phản đối. Ori đang trôi nổi trên không trung của thế giới tâm linh nhìn đảo ý thức. Ở phía dưới, bình tĩnh suy nghĩ như bản thân đã dự liệu. Ngay sau đó, cô bỗng rõ một việc, đó chính là Hinram biết thao túng quán tự sát rốt cuộc là vì cái gì. Đối với chuyện này, Ori vẫn luôn rất quan tâm. Hơn nữa còn từ các phương diện khác nhau nghe ngóng được các tin tức khác nhau, có sự nắm chắc khá rõ ràng đối với toàn bộ sự việc, nhưng từ đầu đến cuối cô khá mơ hồ người thao túng phía sau màn rốt cuộc muốn đạt được mục đích gì. Cạm bẫy này nhìn có vẻ như nhắm vào túi tiền của đảng bảo thủ, nam tước Sinrak, chỉ cần trong quá trình xảy ra sai lầm tương ứng với bất cứ khâu nào, thì ngân hàng lớn kia đều rất có khả năng sẽ lộ ra vấn đề, bị tổ chức phi phàm của chính phủ xử lý, nhưng những gì thể hiện ra trong thực tế lại thiếu đi một phương án dự phòng nên có của một âm mưu xuất sắc. Sau khi Duyên đang test ra chiêu không theo lẽ thường, mưu đồ tỉ mỉ kia lập tức bị vỡ tan, không đưa ra sự bù đắp hữu hiệu nữa, thật sự không giống với kế hoạch của một cường giả danh sách cao con đường khán giả. Là một khán giả. Khá là có thâm niên, Ori từ sớm đã nhận ra được một chút bất thường, đến hôm nay lại nghe thấy lời Hinram biết tự mình nói, cô mới như ngộ ra, nắm chắc được bản chất của cuộc hãm hại lúc trước. Hinram biết không thèm để ý nó có thành công lật đổ được nam tước Sinrak hay không, vì ông ta đã lấy được thứ mình muốn. Đúng như ông ta vừa nói, bên trong vương quốc, giữa tân đảng và đảng bảo thủ đã xuất hiện sự chia rẽ ở mức độ nghiêm trọng. Hinram biết ngoài miệng nói là muốn giải quyết vấn đề ở phương diện này, nhưng trên thực tế, mục đích của ông ta chính là gia tăng sự ngăn cách, tạo ra sự chia rẽ. Vì sao lại làm vậy? Ori khống chế đảo tâm linh. Không để nó thể hiện ra cảm xúc nghi hoặc. Cô lập tức đáp lại lời Hinram biết vừa nói. Ngài lo lắng cho thế cục của vương quốc, tôi có thể hiểu được, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Cô dứt lời, Hinram biết âm trầm trên đảo tâm linh bỏ tay phải đang ấn trán xuống, còn Hinram biết ngồi trên ghế sofa thì tươi cười nói. Cô quả nhiên là một thiếu nữ quý tộc rất biết đồng cảm và tràn đầy tình thương. Nói xong câu đó, ông cụ mặc quần dài màu xám hoa văn xanh lam bỏ chân phải xuống, cơ thể hơi ngã về phía trước, đôi mắt trở nên sâu thẳm hơn. Xét thấy thân phận và điều kiện hàng ngày của cô hãy quên tôi đi. Chỉ nhớ đám người Hilbert, Stephen và Escan, có chuyện gì thì nhờ họ truyền đạt lại. Khi có việc cực kỳ quan trọng cần báo cáo, cô sẽ theo bản năng đến gặp tôi, dùng lý do xin chỉ bảo về phương diện học thuật. Sau khi cô tiến vào phòng của tôi, những ký ức đã mất đi của cô sẽ được khôi phục. Lúc Hinram biết nói câu này, ông ta ở trên đảo tâm linh của Ori đồng thời cũng há miệng. Lặp lại điều đó, nham thạch tương ứng biến hình, nhanh chóng rơi xuống mặt đất, chìm vào trong lĩnh vực tiềm thức. Giờ phút này, Ori cảm thấy mình như tách thành hai người. Một người do đảo tâm linh hóa thành, cô không nhớ rõ diện mạo và danh tính của ông cụ trước mặt, chỉ biết mình đến nhà Stephen Hamper, gặp một ủy viên đoàn bình xét hội tâm lý luyện kim, thu được sự tán thưởng liên quan đến phương pháp đóng vai, nhận được nhiệm vụ mới. Một người khác trôi nổi dưới bầu trời linh tính, nhớ cực kỳ rõ ràng những gì đã xảy ra trước đó, chỉ là cảm xúc thay đổi một chút, lạc quan hơn chứ không phải là u ám đi. Ori vô cùng xác định, người ở giữa không trung kia mới là ý thức bản ngã bản chất nhất, cho nên không hề lẫn lộn, dùng cô làm chủ thể, kiểm soát một bản thân khác, ngơ ngơ ngác ngác đứng dậy nói. Vâng, thưa ngài. Đáp lại xong, cô nhanh chóng rời khỏi ghế, giống như một con rối gỗ bị sợi dây vô hình thao túng, bước từng bước ra cửa, mở cửa ra ngoài. Vào giây phút cô khép cửa phòng lại, cô ở giữa không trung trong thế giới tâm linh và cô ở đảo ý thức. Tương ứng bỗng nhiên hợp nhất lại, tuy hai mà một. Có hai ký ức khác biệt nhất định nháy mắt hòa lẫn vào nhau, khiến Ori sinh ra chút hỗn loạn trong vài giây, nhưng cô có khá nhiều kinh nghiệm về thôi miệng và trị liệu, nhanh chóng làm rõ đâu là thật đâu là giả, việc nào là chính việc nào là phụ một cách thành thục, sắp xếp lại mỗi một chi tiết đã xảy ra trước đó. Quả là thuật thôi miên và độc tâm lợi hại. Thông qua biển lớn tiềm thức tập thể, trực tiếp tiến vào thể tâm trí, thậm chí thể tinh thần để gây ảnh hưởng đến mình. Mặc dù có thiên sứ của ngài kẻ khờ. Chúc phúc, khi Ori nhớ lại chuyện vừa rồi, vẫn giống như nhìn lại một tấm ảnh chụp cũ kỹ, ố vàng, phai màu, dường như đã trôi qua rất nhiều năm rồi. Về sau mình cũng có thể làm như vậy. Lời chúc phúc đến từ thiên sứ của ngài kẻ khờ. Thật lợi hại. Hừ, chỉ những chuyện không quan trọng lắm, tôi mới báo cáo thái độ của cha cho mấy người. Trong lúc Ori suy nghĩ, cảm xúc cũng trở nên tốt hơn. Tu tu. Xe lửa hơi nước tuôn ra một cột khói lớn, kéo theo từng toa xe nối đuôi nhau lái vào trong ga Bắc Lung. Trải qua hành trình vài ngày, Kalin rốt cuộc đã quay trở về thủ đô của các thủ đô. Anh trong dáng vẻ đuyên đang tết đội mũ dạ, mặc lễ phục, tay cầm gậy chống nạm vàng, chậm rãi rời khỏi toa xe hạng nhất, bước xuống nền sân ga. Phía sau anh là một người đàn ông trẻ tuổi, rõ ràng là con lai, cao khoảng 1m75, xách theo hai rương hành lý, chính là con rối Enro. Đương nhiên, kẻ thắng cuộc này hiện giờ đã đổi tên thành Enuni, mang theo sự đặc sắc của lục địa Nam. Về sau, cậu ta chính là người liên hệ giữa phú ông mới nổi kim thương nhân vũ khí Đuyên Đan Tết và các khách hàng ở Nam Đại Lục, những vụ làm ăn không quan trọng lắm sẽ do cậu ta tự mình tiến hành, không cần Đuyên Đan Tết đích thân chạy từng chuyến đến Đông Tây Ba Lam. Đương nhiên, đó chỉ là để che giấu bên ngoài, bản chất thì vẫn là cơ linh tự mình buôn ba. Anh bước đầu tính là sau này lấy danh nghĩa của Hải Thần Kavetuta, phái ra vài tín đồ đến Đông Tây Ba Lam, thay thế mình làm các giao dịch quy mô nhỏ có lẽ sẽ thường xuyên trong tương lai. Dù sao Danis hiện giờ đã là hải tặc thanh danh vang dội trên năm biển, có tiền thưởng cao hơn nhiều hải tặc khác, vả lại còn có quan hệ chặt chẽ với Yemen Sparrow, nếu cứ làm việc suốt cho Đuyên Đan Tết sẽ rất dễ khiến người khác nghi ngờ. Ra khỏi nhà ga, Kalin ngồi xe ngựa, quay trở về số 160 phố Bô Cơn. Lúc này, sắc trời đã tối, đèn đường khí gas hai bên đường đã bật sáng, đèn trong biệt thự của Đuyên Đan Tết cũng đã sáng trưng, quản gia Walter và nữ quản gia Tanera dẫn đám người hầu nam, hầu nữ, người làm vườn, đánh xe đi ra, chia làm hai hàng, kính cẩn chờ đợi chủ nhân. Sau khi đến Vịnh Desi, mua vé xe lửa hơi nước, Cơ Liên liền gửi điện báo về Bắc Lung, nói với ngài quản gia khi nào mình sẽ trở về. Nhưng anh có dặn dò đối phương không cần phái xe ngựa đến nhà ga đón mình. Dù sao xe lửa hơi nước ở thời đại này trễ giờ là chuyện bình thường, đến ga muộn sang hẳn sáng ngày hôm sau cũng không phải là chuyện không có khả năng xảy ra. Liếc nhìn đám người hầu có thái độ cung kính, dáng đứng đầy tiêu chuẩn, Colin âm thầm gật đầu, đi xuyên qua giữa họ, lặng lẽ cảm khái. Việc này cũng có chút phong thái quý tộc, lúc chủ nhân không ở nhà, ngài quản gia cũng không nhàn hạ chút nào. Đi tới cửa, anh nhẹ nhàng gật đầu với Walter và Tanera. Trong khoảng thời gian này vất vả cho hai người rồi. Đây là việc mà chúng tôi nên làm. Walter và Tanera cùng cúi người chào. Ánh mắt Kalin sau đó chuyển hướng sang hầu nam Richardson đứng bên cạnh, phát hiện cậu con lai có diện mạo không tệ này sắc mặt hơi trắng bệch, không ngừng liếc trộm hầu nam mới Enuni đi theo sau chủ nhân. Kalin thầm cười một tiếng, gật gật đầu với anh ta. Cậu chuyển sang làm trợ lý cho ngài Walter. Phối hợp với ông ấy thu thập một vài tư liệu về trang viên ngoài thành phố. Trợ lý quản gia. Richardson đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vui vẻ đáp lại. Vâng, thưa ngài. Khi đến vị trí đó, chứng tỏ anh ta đã thực sự thoát khỏi sự trói buộc của giai cấp người hầu, trèo lên thêm một bậc nữa. Quan tờ không hỏi cụ thể chuyện trang viên, nghiêm túc bố trí cho chủ nhân vào phòng, tắm rửa và ăn cơm. Đợi đến khi mọi việc kết thúc, lúc ông cùng người hầu nam mới Enuni đưa Đuyên Đăng Tết quay về tầng 3, mới lên tiếng hỏi. Thưa ngài, ngài định mua trang viên ở ngoại ô Bắc Lung sao? Có yêu cầu cụ thể gì không? Không quá đắt tiền. Ai biết thân phận này còn dùng được bao lâu nữa? Cơ Linh thầm tự dẻo hai câu, cân nhắc rồi đáp. Có vườn nho và phường ủ rượu. Sau khi hoàn thành vụ giao dịch vũ khí trước đó, xem như anh đã bước đầu đứng vững gót chân ở giới thượng lưu Bắc Lung, hơn nữa còn kiếm được một khoản kết xù. Cho nên, anh phải có một trang viên, không thể đợi đến khi quý thu đông đến, không thể nào mời người quen tới ngoại ô nghỉ phép hoặc săn bắn. Đó là việc đánh mất thân phận, rất dễ bị người khác xem thường. Mà trang viên ở ngoại ô Bắc Lung khá là đắt đỏ, 8.000 đến 10.000 bảng đã đủ để mua một trang viên cỡ lớn có nhiều đất đai, rừng cao su ở mấy nơi như Vịnh Desi rồi. Ở nơi này lại chỉ có thể yêu cầu mấy cơ sở vật chất như vườn nho, có sản vật ngũ cốc, có phường rượu tự ủ vân vân. Tôi sẽ mau chóng thu thập tư liệu. Quản gia cung kính đáp lại. Ông biết chủ nhân đi đường dài mệt mỏi, chỉ báo cáo sơ qua về tình hình trong thời gian này, rồi xuống khỏi tầng 3, đi làm việc khác. Cơ Liên dưới sự giúp đỡ của hầu nam mới Enuni, thay quần áo rửa mặt. Trong quá trình này, Cơ Liên đã bước đầu thích ứng với thần tính, không nhịn được thầm lẩm bẩm trong lòng. Nếu không phải con rối không thể rời khỏi phạm vi 1.000 mét, thì mình nào có đổi hầu nam bên cạnh. Rõ ràng là phú ông, thế mà còn phải tự hầu hạ mình. Ôi! Trong tiếng thở dài, anh phái kẻ thắng cuộc. Enuni đến phòng cách vách, còn mình thì đi đến bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn Bắc Lung đèn đúc lấp lánh như những ánh sao dưới đất, để mặc suy nghĩ phân tán. Tiếp theo, mục tiêu của mình sẽ là phó ban mi chính, thiếu tướng Konas Kinger. Bên thị vệ trưởng cung điện tử tước Stratford có thể để lại cho ma nữ Trixie. Cô ta biến mất rất lâu rồi, không biết đang làm cái gì, không biết đang nghĩ cách gì để tiếp cận tử tước kia. Lúc trước mình đã dùng cách thức liên lạc mà cô ta đưa để nói với cô ta rằng mình đang bận, tạm thời không thể ra mặt, lát nữa phải xác nhận lại là đã rảnh rồi, có thể tiếp tục cuộc hợp tác trước đó. Qua một hồi, Colin thu lại suy nghĩ trong đầu, nằm lên giường, không dùng minh tưởng, dần dần chìm vào giấc ngủ say. Không biết qua bao lâu, anh đột nhiên mở bừng mắt, nhận thấy có người tiến vào căn nhà số 160 phố Bô Cơn này. Lại tới. Colin không nhịn được giơ tay dây dây Thái Dương. Ngày đầu tiên quay trở lại Bắc Lung, anh lại bị giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 30, tín đồ điên cuồng. Cơ Linh mặc áo ngủ không hề động đậy, trong linh cảm đã xuất hiện dây linh thể. Của người lẻn vào. Nói cách khác, chỉ cần anh đồng ý, cho dù không rời khỏi giường ngủ, cũng có thể khiến tất cả mọi người trong số 160 phố Bô Cơn biến thành con rối. Đương nhiên, đối với một bán thần, một pháp sư quỷ dị. Mà nói, hàng xóm cách mấy ngôi nhà cũng nằm trong phạm vi thao túng. Xung quanh có rất nhiều linh thể, trong đó có một người giúp hắn hoàn thành phi hành, rơi xuống ban công cách vách. Đây là người phi phàm con đường. Tử thần hay là đêm tối? Có thể làm ra chuyện cỡ này, ít nhất phải là danh sách 6. Tìm Richard Sơn à? Không, hắn đang đi về phía cửa phòng ngủ của mình. Hắn đứng đó vươn tay phải ra, khẽ gõ cửa phòng. Hắn chắc chắn rằng mình có thể phát hiện ra. Colin ngồi hẳn dậy với vẻ mặt trầm ngâm. Anh dựa vào dây linh thể. Để đưa ra những phán đoán phía trước, còn phần sau là trực tiếp nhìn thấy, trong đầu hình thành nên hình ảnh. Sau khi Colin trở thành danh sách 4, không những năng lực linh cảm nguy hiểm tên hề tăng mạnh, mà khả năng sử dụng cũng như điều khiển sức mạnh của không gian thần bí phía trên sương mù xám cũng tăng lên về bản chất. Kết hợp hai phương diện với nhau, dù trong tình huống cách khá xa, anh vẫn không khó thông qua linh cảm trực giác, chiếu ra hình ảnh động tác và thân hình của người tới ở trong đầu. Ngoài ra, căn cứ vào việc kiểm soát sâu sắc hơn các phương diện trong không gian thần bí kia, Colin đã có thể giảm bớt sự gia tăng sương xám ở thế giới hiện thực, khiến người phi phàm con đường đặc thù cũng không thể nhìn ra dấu vết. Mà theo phán đoán của anh, trong tình huống đang ở phía trên sương mù xám, cộng thêm lá bài khinh nhờn. Và việc trông coi quyền trượng hải thần, sức mạnh mà kẻ khờ phóng vào hiện thực đã có thể tiệm cận đến cấp bậc thiên sứ chân chính. Nếu không phải như thế, cho dù sương xám cộng thêm người giấy thế thân quả thực có thể cung cấp cho người ta năng lực giữ tỉnh táo trong trạng thái nằm mơ, thì Cơ Liên cũng không dám để tiểu thư chính nghĩa. Đối diện với một danh sách 4, thậm chí là danh sách 3 con đường khán giả. Trong khi suy nghĩ, anh rời khỏi giường, xỏ dép lê, chỉnh lại áo ngủ, đi tới ghế bành, chậm rãi ngồi xuống, nói. Mời vào. Cửa phòng ngủ chính lặng lẽ mở rộng, nhưng gió lạnh không hề lùa vào, chỉ xoay tròn trên hành lang. Người đến thăm là một người đàn ông cùng tuổi với Đuyên đang Tết, cao cũng không kém, tóc đen mắt nâu, ngũ quan khắc sâu, là diện mạo người Loen điển hình. Ông ta đội mũ dạ tơ lụa, gương mặt khá gầy và dài, khí chất hơi lạnh lẽo, nhưng không phải kiểu âm u khiến người ta khó chịu, mà là cảm giác lẫn quẩn trong đêm giữa nghĩa trang ngoại ô, được thể hiện một cách trực quan. Trong chớp mắt ấy, Cơ Liên nhìn thấy linh thể không thể đếm xuể đang vây quanh quý ngài có tuổi này, khiến xung quanh ông ta u ám, trùng điệp hệt như cất giấu cả một thế giới. Trực giác linh tính của Cơ Liên nói cho anh biết, đây là một bán thần. Mình vừa quay về Bắc Lung, sao lại đã có một bán thần tìm đến cửa? Ngoại trừ tổng giám mục Bắc Lung của giáo hội đêm tối, thân phận Đuyên Đan Tết này chưa từng để lộ ra chút vấn đề nào. Cơ Liên nhìn ra cửa với cảm giác đau răng, trên mặt không có vẻ gì, nhìn không ra là giận hay sợ. Bán thần kia đi hai bước, bỗng để tay phải rũ thẳng trước người, cập cong thắt lưng xuống hệt như một cây cung được kéo căng đến cực hạn. Ông ta dùng tư thế kỳ lạ này trịnh trọng cúi chào, thái độ cực kỳ tôn kính. Cùng lúc đó, gió lạnh kéo tới, cửa phòng khép lại mà không phát ra âm thanh nào. Cơ Liên suýt nữa thì ngẩn ra, không biết nên đưa ra phản ứng thế nào, lập tức cho suy nghĩ nổi lên, lờ mờ có chút suy đoán. Đúng lúc này, bán thần kia vẫn giữ tư thế không đổi, trầm giọng nói. Patrick Bryan từ Linh giáo đoàn, nghe theo thần dụ đến ra mắt ngài. Thần dụ. Cơ Liên khống chế cơ thịt hai má đang co giật, kết hợp với suy đoán vừa rồi, đại khái đã rõ chuyện gì xảy ra. Nữ thần đêm tối. Đối với tử thần nhân tạo, cũng chính là sự nắm giữ có tính duy nhất con đường tử thần, lại sâu sắc hơn rồi, có thể truyền đạt thần dụ đến thành viên cấp cao phái tử thần nhân tạo của Linh giáo đoàn. Cơ Liên nửa cười nửa than, giơ tay phải đặt lên trước ngực, nhưng không bổ sung thêm động tác nào khác. Dụ lệnh của thần là gì? Brian chậm rãi đứng thẳng người, nhìn quý ngài có thái dương hoa râm ngồi trên ghế bành, đáp lại với giọng ẩn chút cuồng nhiệt. Chúng ta thành công rồi, thần rốt cuộc cũng đã thức tỉnh, người bảo tôi từ hôm nay trở đi, sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài, nhận sự sắp xếp của ngài. Cơ Liên đã có dự đoán trước về việc này, nhưng khi nghe đối phương trả lời, vẫn có cảm giác gương mặt hơi tê, không biết nên khóc hay nên cười. Làm thế này là để bề tôi đêm tối của mình kim luôn bề tôi của tử thần nhân tạo, âm thầm lãnh đạo phái tử thần nhân tạo của Linh giáo đoàn à. Đây được tính là quà tặng của số phận, hay là cái giá được âm thầm đánh dấu là tốt kia? Nếu nữ thần không để tổng giám mục giáo hội hoặc là chấp sự cấp cao phụ trách chuyện này, thì chứng tỏ người hy vọng việc này được giữ bí mật tuyệt đối. Cơ Liên đứng dậy, cố gắng để cho vẻ mặt và giọng điệu của mình có vẻ thành kính. Xin được tuân theo thần dụ. Ý chí của thần là ý nguyện của tôi. Tỏ thái độ xong, anh một lần nữa ngồi xuống, nhìn về phía bán thần đang đứng thẳng tắp kia, chỉ ghế sofa đối diện, nói. Mời ngồi. Tiện thể giới thiệu bản thân một chút, việc này là phép lịch sự tối thiểu, đúng không? Vừa rồi, theo suy nghĩ kia lóe lên trong đầu, Cơ Liên mơ hồ nắm được nguyên nhân nữ thần giao phái tử thần nhân tạo của Linh giáo đoàn cho mình lãnh đạo. Thân phận Demon Sparrow này có liên quan chặt chẽ đến quan chấp chính tử vong. Trước. Cho nên, nếu thật sự có ai đó phát hiện ra manh mối, bắt đầu điều tra việc phái tử thần nhân tạo của Linh giáo đoàn đổi chủ, thì sẽ phát hiện chuyện này có liên quan đến Demon Sparrow. Sau đó hiểu ra, cảm thấy mình đã nắm giữ chân tướng, biết rõ ràng vì sao tử thần nhân tạo có thể bước đầu sống lại, hạ thần dụ xuống. Căn cứ vào suy đoán này, Cơ Liên cố ý để cho Đuyên Đan Tết dùng một câu quen miệng của Demon Sparrow. Patrick Bryan ngồi xuống ghế sofa, ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi là người Loen, từng tới Đông Ba Lam kinh doanh, bởi vì bị nhiễm bệnh ở đó, thiếu chút nữa mất mạng, được thành viên của Linh giáo đoàn giúp đỡ. Trong một nghi thức đã nhận được ân điển của thần linh mà tiếp tục sống sót. Cho nên tôi đã âm thầm thay đổi tín ngưỡng. Phái của tôi luôn bị các thành viên khác trong Linh giáo đoàn nói xấu, cho rằng chúng tôi xúc phạm, ý đồ sáng tạo ra tử thần mới. Nhưng không phải vậy, chúng tôi tin tưởng một cách vững vàng rằng thần chưa hề ngã xuống sau khi kỷ thứ tư kết thúc, chỉ là rơi vào giấc ngủ say, cần dùng cách riêng để thức tỉnh, để người sống lại từng chút một. Sự thật chứng minh, chúng tôi đã đúng, ngài chính là minh chứng. Trong văn hiến cổ đại mà tôi lấy được không hề nói vậy, nhóm cao tầng của Linh giáo đoàn hoàn toàn biết mình đang mô phỏng việc hiền giả ẩn nặc. Tạo ra tử thần nhân tạo. chẳng lẽ quý ngài đối diện đây lại không phải là thành viên mấu chốt của phái tử thần nhân tạo trong linh giáo đoàn, hơn nữa thiếu hiểu biết về tri thức tính duy nhất. Nhưng một bán thần sao lại có khả năng không phải là thành viên chủ chốt? Cho dù linh giáo đoàn là hoàng gia Ba Lam lúc trước cùng giáo hội tử thần chuyển hóa mà thành, có sự tích lũy vững vàng, cường giả đông đảo, cũng không thể nào lãng phí một bán thần như vậy. Bảy đại giáo hội chính thần đều không làm nổi việc đó. Liên nghe vậy cực kỳ nghi ngờ, thản nhiên hỏi lại. Các thành viên cấp cao khác trong phái của ông đâu? Patrick Bryan đáp với vẻ mặt sùng kính. Thời điểm tôi gia nhập linh giáo đoàn, thần đã thức tỉnh một chút, việc này chính là công lao của các thánh giả trước kia, họ đã lần lượt hiến tế mình trong nghi thức. Trước mắt, chúng tôi tổng cộng có 3 thánh giả và 1 thiên sứ, họ đều ở Đông Ba Lam, tôi phụ trách toàn bộ công việc ở Bắc Lung. Việc này không đúng, căn cứ vào tư liệu mà Leonard cung cấp, thành viên của linh giáo đoàn ở Bắc Lung chia làm nhiều nhóm nhỏ, hỗ trợ lẫn nhau, chỉ liên hệ với thành viên được chỉ định ở lục địa Nam, căn bản không hề có một người tổng phụ trách. Phản ứng đầu tiên của Kerlin là Patrick Bryan đang nói dối, nhưng anh lại lập tức bác bỏ suy nghĩ đó, bởi vì đối với bề tôi trong thần dụ mà nói, đây là việc rất dễ dàng để kiểm chứng. Anh ngẫm nghĩ rồi chuyển sang hỏi. Thiên sứ kia tên là gì? Hiện nay đang ở đâu? Có nhận được thần dụ không? Patrick Bryan thản nhiên đáp. Thần khiến tôi không thể biết được những người khác, cũng không thể hỏi người khác những việc liên quan. Thủ lĩnh của chúng tôi là Hayter, đây vừa là họ vừa là tên. Ngài ấy từng là tổng giám mục của giáo hội, sau đó nhận được sự ban ơn của thần, trở thành thiên sứ. Ngài ấy vẫn đang gắng sức để đánh thức thần ngủ say, trong một nghi thức nào đó đã bị ăn mòn nghiêm trọng, trước mắt không thể rời khỏi lăng tẩm của mình. Nếu không sẽ trực tiếp mất khống chế, ngài ấy cũng là thầy của tôi. Bán thần tồn tại từ thời kỳ đế quốc Ba Lam này rõ ràng chính là nhân vật then chốt trong việc chỉ đạo kế hoạch tử thần nhân tạo. Cơ Liên như có điều suy nghĩ, hỏi tiếp. Ngài ấy cùng 2 bán thần khác đều là người Ba Lam, huyết thống thuần chủng. Đúng vậy. Patrick Bryan gật đầu. Mình đại khái đã rõ chuyện gì xảy ra rồi. Cơ Liên không nhịn được thở dài trong lòng. Anh cho rằng, Patrick Bryan không phải là bán thần bình thường, mà là sản phẩm phụ của kế hoạch tử thần nhân tạo. Lúc trước mấy thành viên phái tử thần nhân tạo của linh giáo đoàn như Hayter căn bản không muốn cứu một người lên, mà là định dùng ông ta làm tế phẩm hoặc vật liệu của một nghi thức nào đó. Kết quả, thí nghiệm mà họ cũng không nói rõ được có nắm chắc hay không đã phát sinh điều bất ngờ, tính duy nhất của tử thần có bản năng bước đầu, hoặc là xuất hiện sự biến hóa khác, khiến Patrick Bryan còn sống, cũng thành lập một mối liên hệ nhất định với cái gọi là tử thần nhân tạo. Linh hồn và thân thể đều nhiễm một thứ đặc thù. Đám cao tầng Hayter chứng kiến tình huống này, bắt đầu coi Patrick Bryan là một trong những điểm then chốt trong sự thành công của kế hoạch tử thần nhân tạo, cho ông ta ma dược, dạy ông ta tri thức, truyền bá tín ngưỡng tử thần cho ông ta, cũng biên soạn cho hành động của bản thân một lý do hoàn hảo. Mà Bryan vì trạng thái đặc thù của mình, từng bước thăng cấp nhanh chóng, trở thành sự tồn tại nửa thần nửa người. Đương nhiên, dù có then chốt đến mức nào, cũng chỉ là vật thí nghiệm. Patrick Bryan chưa bao giờ thực sự trở thành thành viên của phái tử thần nhân tạo trong linh giáo đoàn. Sau đó ông ta lập tức bị phái đến Bắc Lung Vương quốc lên, lãnh đạo 2-3 nhóm thành viên, phối hợp với đủ loại nghi thức, định tiến thêm một bước tăng hoạt tính của tính duy nhất. Suy đoán như vậy phù hợp với tất cả tình huống trước mắt Kerlin, một là Leonard từng đề cập đến, phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn đặt cuộc thí nghiệm ở Bắc Lung, nếu thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, định sẽ hủy diệt luôn cả thủ đô của kẻ địch. Hay là có rất nhiều nhóm nhỏ có liên hệ một chiều với lục địa Nam, Bắc Lung không có người tổng phụ trách. Ba là, tình hình về tử thần nhân tạo mà Patrick Bryan nắm giữ khác xa so với sự thật. Nói cách khác, cái tên ở lục địa Nam không quan tâm Bryan sống hay chết, cũng không nói cho ông ta biết sự thật. Trong tình huống như thế, ngoại trừ ông ta là sản phẩm phụ của kế hoạch tử thần nhân tạo thì không có cách giải thích nào tốt hơn. Như vậy xem ra, mức độ nắm giữ tính duy nhất của nữ thần hiện nay vẫn có hạn, chỉ có thể truyền đạt thần dụ cho một tín đồ cùng đạo có liên hệ trực tiếp với tử thần nhân tạo, vẫn chưa thể ảnh hưởng đến đám thiên sứ và thánh giả Hayter. Kerlin thu lại suy nghĩ lên tiếng hỏi. Hiện nay ông đang ở danh sách mấy? Patrick Bryan không giấu giếm, đáp. Tôi là kẻ bất tử.